siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1241 một quyền đánh thổ huyết. Không nghĩ tới, hắn có thể tỉnh lại tùy tiện như vậy khi linh hồn bị quấy nhiễu a. Trên đường thông đến cách động ngầm thứ 5, kiếm hồn vẫn có chút ngoài ý muốn. Có thể làm được điểm này tuyệt không phải linh hồn cường đại đơn thuần, nhất định có một loại tâm pháp cao thâm nào đó. Kiếm hồn không hổ là đồ cổ sống thật lâu, suy đoán rất chính xác. Vân Phi Dương tùy tiện thức tỉnh khi linh hồn bị quấy nhiễu không chỉ vì linh hồn lực cường đại mà còn vận chuyển nghịch thiên quyết. Tâm pháp này thường có biểu hiện nghịch thiên dưới các tình huống đặc thù. Hô! Trong đường hầm hắc ám, từng đợt gió lạnh thổi đến khiến cho tốc độ Vân Phi Dương chậm lại. Rất nhanh, hắn đã đi đến cuối đường. Hiện ra trước mắt là một hang đá quy mô không lớn. Hô! Từng đoàn phong lưu ngưng tụ trong động hiện lên hình thái vòi rồng, vô số hài cốt theo gió mà bay. Một chỗ khác có cửa vào thông đến một thông đạo khác, cho nên muốn đi qua, phải đi qua gió lạnh. Vân Phi Dương hơi trầm ngâm, vẫn cất bước tiến lên, khi một chân giẫm trên đá cứng cường đại hấp lực bỗng nhiên bạo phát. Vân Phi Dương bước từng bước một âm, đi càng gần, gió lạnh gào thét tựa như từng chuôi đao kiếm hung hăng vạch lên toàn thân hắn. Cũng may có Thái Hư Bạch Kim chiến giáp, nếu không chỉ bằng vào thân thể ngạnh kháng, sợ rằng rất khó tiếp nhận. Vân Phi Dương nói thầm, đạp, đạp, từng bước tới gần trung ương vòi rồng, hấp lực cũng ngày càng mạnh. Lúc này, nếu Vân Phi Dương hơi phân thần bị cuốn vào trung tâm phong lưu, khẳng định sẽ rất nguy hiểm. Tiểu tử, ta có thể giúp ngươi đi qua. Kiếm hồn lên tiếng. Không cần, tự mình ta có thể. Vân Phi Dương cắn răng, điên cuồng thôi phát Thái Hư Bạch Kim chiến giáp. Đinh đinh đinh. Gió lúc loạn lưu lần lượt đánh vào chiến giáp truyền đến tiếng va chạm thanh thúy. Đạp. Vân Phi Dương đi ra bước thứ 50, người cũng đứng trước lối vào thông đạo khác. Đột nhiên, hấp lực cường đại và phong lưu khủng bố biến mất để cho hắn đột nhiên nhẹ nhõm. Tuy an toàn đi qua, nhưng Thái Hư Bạch Kim chiến giáp bị cuồng phong quấy rối lại ảm đạm không ít. Rất hiển nhiên, 50 bước vừa rồi tiếp nhận lực ăn mòn phi thường mạnh mẽ. Hưu! Tâm niệm Vân Phi Dương khẽ động thu Thái Hư Bạch Kim chiến giáp vào thần lực trận bổ sung năng lượng, mà hắn cũng lần nữa bước vào thông đạo tối tăm. Năm đồng phủ, năm cơ quan khác biệt càng về sau càng thêm cường hãn tốn sức tốn công bố trí, chỗ sâu nhất, khẳng định cất giấu cái gì đó. Trong lúc suy nghĩ, Vân Phi Dương đi đến cuối đường thông đạo, hiện ra trước mắt vẫn là hang đá. Khác biệt năm cái trước, trong sơn động không có cơ quan, phía trước nhất lồi ra một đầu thang đá, phía trên đặt xếp một hộp nhỏ tinh xảo cũng đã bị mở ra. Vân Phi Dương đi tới, phát hiện trong hộp không có gì cau mày. Đồ bên trong đã bị lấy đi. Người nào lấy? Vân Phi Dương đầu tiên nghĩ đến Huyền Cửu Trọng. Không được. Nhanh tìm tới hắn. Vân Phi Dương lúc này tiến lên vào một thông đạo khác, rất nhanh, xuất hiện trong thạch động thứ 7. Ai? Vừa vào, một thiên tôn đại viên mãn trong động lúc này lạnh lùng lên tiếng. Người này tên Hạng Vấn Thiên, một trong năm thiên tôn lúc trước xuất hiện tại Thượng Càn Đan Cung. Ta! Vân Phi Dương từ thông đạo hắc ám đi ra, khóe môi nhích lên mỉm cười. Sau khi Hạng Vấn Thiên thấy rõ tướng mạo hắn, ngạc nhiên hô. Là ngươi. Bất ngờ. Vân Phi Dương nói. Hạng Vấn Thiên thật bất ngờ, vô cùng ngoài ý muốn, hắn căn bản không nghĩ tới tiểu tử khiêu khích công tử ở Thượng Càn Đan Cung sẽ xuất hiện ở đây. Không phải Lý Thượng và Tiến Phong phụng mệnh giết hắn à, làm sao hắn còn sống? Hạng Vấn Thiên nghi vấn. Vân Phi Dương như thấy rõ ý nghĩ hắn, cười nói. Hai tên thiên tôn mai phục tại Đan Đế Cốc đã chết. Chết! Hạng Vấn Thiên ngạc nhiên. Vân Phi Dương cười nói tiếp. Ta giết đó. Hạng Vấn Thiên không có nghi vấn hắn có năng lực giết hai tên kia hay không, bởi vì đã đi đến động phủ thứ bảy đủ để chứng minh hết thảy. Dám giết người thần đan minh ta, lá gan ngươi thật không nhỏ. Vừa nói chuyện, hắn bắt đầu bạo phát lực lượng. Hô! Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt phun trào, nhưng trong thạch động giống như có kết giới nào đó tồn tại, vậy mà không bị quấy nhiễu, bình yên vô sự. Xoát! Hạng Vấn Thiên vung nắm tay phải, siêu việt ngàn vạn chân long lực gào thét tiến đến. Đối mặt lực lượng cỡ này, trên mặt Vân Phi Dương vẫn hiện mỉm cười, tiếp theo nâng quyền đánh tới. Bành! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, năng lượng điên cuồng quấy phá thạch động. Đăng đăng chừng! Hạng Vấn Thiên điên cuồng lùi lại mấy bước, trong ánh mắt hiện ra kinh hãi, bởi vì, sau một chiêu đối bính, tiểu tử kia lại không nhúc nhích tí nào. Vân Phi Dương đột phá đến chí tôn trung kỳ mạnh phi thường, chỉ bằng vào lực lượng thân thể thuần túy chiến thiên tôn đại viên mãn cũng không có vấn đề. Khó trách, ngươi lại lớn lối khiêu khích công tử, nguyên lai thực lực mạnh như vậy. Hạng Vấn Thiên nói. Xoát! Đột nhiên, Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt hắn, thần lực rót vào quyền đầu, hình thành lực lượng kinh khủng. Hạng Vấn Thiên biến sắc, lúc này thi triển vũ khí trước người hình thành tuyệt đối phòng ngự. Nhưng phòng ngự ngưng tụ lâm thời trước mặt thần quyền của Vân Phi Dương, không chịu nổi một kích. Bành! Phòng ngự vỡ vụn, ngực Hạng Vấn Thiên bị đánh trúng, thân thể lui nhanh, phun ra một ngụm máu. Một quyền đánh thiên tôn đại viên mãn thổ huyết, Vân Phi Dương tu vi chí tôn trung kỳ có thực lực thật mạnh đến nổ tung. Hạng Vấn Thiên cũng ý thức được đối phương rất mạnh, lúc này không ham chiến, bỏ chạy về phía thông đạo trước mặt. Muốn chạy, Vân Phi Dương giấm túi ảnh bộ đuổi theo, mà khi hắn dọc theo thông đạo đi đến cuối đường lại khẽ giật mình. Hiện ra trước mắt là một hang đá rất rộng tựa như cung điện, bên trong có vài trụ đá lớn trèo trống, phía trên điêu khắc rất nhiều chim bay cá nhảy. Trong cung điện có một ngai vàng bằng vàng, một nam tử khoác khôi giáp ngồi bên trên. Người kia đã chết. Nhưng khuôn mặt không có bị hủ hóa, vẫn tản ra một cỗ khí tức vương giả, xem ra, lúc còn sống thực lực rất cường hãn. Bên cạnh khải giáp nam tử có một thanh chiến kích bộc lộ ra khí tức cẩn trọng. Dưới bào tỏa, Huyền Cửu Trọng nhắm mắt ngồi xếp bằng, quanh thân phát ra khí tức dường gì bao phủ chiến kích. Hiển nhiên, đang muốn nhận chủ. Vân Phi Dương thấy thế, lúc này từ bỏ truy sát Hạng Vấn Thiên, bay về hướng Huyền Cửu Trọng. Lão tử đã đến, làm thế nào có thể để ngươi đạt được chiến kích phi phàm kia? Không tốt. Hạng Vấn Thiên trốn vào trong cung điện, thấy Vân Phi Dương đánh út về phía công tử, lúc này vung song quyền hình thành hai đoàn lực lượng kinh khủng đánh tới. Bành! Bành! Vân Phi Dương tùy tiện hóa giải, lúc này chỉ cách Huyền Cửu Trọng mấy bước, phẫn nộ huy quyền quát. Chết đi! Nhưng ngay thời khắc sắp đắc thủ, khải giáp nam tử ngồi trên bảo tọa bỗng nhiên mở mắt. Hai đạo tinh quang bắn ra. Không tốt. Vân Phi Dương kinh hãi, lúc này thu hồi quyền đầu cản trước người. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1242 linh hồn giao phong. Oanh! Oanh! Hai tiếng bão hưởng tại truyền lại trong cung điện. Đăng đăng đăng! Vân Phi Dương tiếp nhận hai đạo tinh quang oanh kích, thân thể không ngừng lui nhanh, cuối cùng lui mấy chục bước mới đứng vững. Sắc mặt hắn khó coi, cánh tay đón đỡ hai đạo tinh quang truyền tới thống khổ nóng rực. Hiển nhiên, hai đạo tinh quang ngưng tụ lực lượng mạnh hơn Hạng Vấn Thiên ngưng tụ lực lượng rất nhiều. Ken két. Đột nhiên, khải giáp nam tử đứng lên, hai con ngươi lấp lóe ánh sáng, chậm chậm đi xuống. Không chết. Vân Phi Dương giật mình. Âm thanh kiếm hồn truyền đến. Hắn đã chết, có thể hành động vì bị người khống chế. Bị khống chế. Vân Phi Dương lúc này nhìn về phía Huyền Cửu Trọng thì thấy khí tức dường gì hắn phát ra có một tia dung nhập vào thân thể khải giáp nam tử. Thì ra là thế. Vân Phi Dương hiểu rõ. nhưng cũng nhíu mày bởi vì khải giáp nam tử phát ra khí tức rất cường đại. Giải quyết hắn có chút khó khăn. Xoát! Nhưng vào lúc này, khải giáp nam tử bị huyền cửu trọng khống chế giơ quyền đầu oanh tới Vân Phi Dương. Nhìn như đơn giản lại mang theo lực lượng kinh khủng, khiến cho không gian bỗng nhiên vặn vẹo. Thật nhanh! Vân Phi Dương giật mình. Bành! Khải giáp nam tử cách không oanh quyền, Vân Phi Dương cứng rắn tiếp đón, lần nữa lui nhanh, máu trong cơ thể cũng kịch liệt lăn lộn. Kiếm hồn truyền đến thanh âm. Tiểu tử, thực lực tên này chỉ sợ đã siêu việt thiên tôn. Siêu việt thiên tôn chính là bán tiên. Ánh mắt Vân Phi Dương hiện ra vẻ ngưng trọng, dù sao, lấy thực lực hắn bây giờ còn không cách nào chống lại bán tiên. Xoát! Nhưng vào lúc này, khải giáp nam tử lần nữa oanh đến, Vân Phi Dương có cảnh giác, lúc này giẫm lên túi ảnh bộ tránh né. Bành! Bành! Khải giáp nam tử bị huyền cửu trọng thao túng triệt để khóa chặt Vân Phi Dương, lần lượt xuất thủ, lần lượt oanh ra quyền đầu mạnh mẽ. Không thể phủ nhận, lực lượng rất mạnh. Nhưng Vân Phi Dương cũng không phải ăn chay, dựa vào túi ảnh chi bộ né tránh. Thực lực khải giáp nam tử tuy mạnh, nhưng dù sao cũng do bị khống chế, hành động có chút chậm chạp. Bắt lấy thiếu hụt này, Vân Phi Dương càng không ngừng biến hóa vị trí, tránh né oanh kích, đồng thời mật thiết chú ý đến huyền cửu trọng. Giờ khắc này, tên kia vẫn ngồi xếp bằng, quanh thân phát tán khí tức càng mãnh liệt. Mà chiến kích bị bao phủ bắt đầu run rẩy như lập tức sẽ bị phá ra. Vân Phi Dương gấp. Hắn đoán chiến kích không phải phàm vật, nếu như bị huyền cửu trọng trưởng khống, khẳng định sẽ rất phiền phức. Mà bây giờ mình cần ngăn cản, không thể để cho hắn thuận lợi nhận chủ. Vân Phi Dương muốn xông qua, nhưng khải giáp nam tử bán tiên cấp bảo hộ bên cạnh huyền cửu trọng, khó có thể tới gần. Tiểu tử, để cho ta trưởng khống thân thể giúp ngươi giải quyết cái đuôi này. Kiếm hồn nói. Đây chỉ sợ là phương pháp tốt nhất. Nhưng Vân Phi Dương cử tuyệt. Hắn tránh khỏi công kích của khải giáp nam tử, linh hồn lực bạo phát phóng về chiến tích, đã không cách nào thương tổn đến huyền cửu trọng, như vậy có thể đi tranh đoạt. Hô! Linh hồn lực mắt thường khó thấy cuốn tới, nhưng trong nháy mắt tiếp xúc chiến kích cường đại, bài xích lực âm vang bạo phát. Hiển nhiên, cỗ bài xích này đến từ linh hồn huyền cửu trọng, dù sao, hiện tại hắn đang nhận chủ với chiến kích. Linh hồn người này mạnh như vậy. Vân Phi Dương âm thầm giật mình, hắn có thể trong nháy mắt phán đoán, linh hồn huyền cửu trọng tuyệt không yếu hơn mình. Điều này rất khủng bố. Phải biết, Vân Phi Dương có thể có linh hồn cường đại, một là dựa vào đoán hồn điển, hai là gặp rất nhiều cơ duyên tinh luyện mà thành. Đương đại, không thể phục chế. Mà huyền cửu trọng lại có linh hồn lực không kém gì hắn, điều này thực sự rất ngưu, đan vũ thiên tài mạnh nhất dược giới thật hoàn toàn xứng đáng. Khó khi nào đụng phải đối thủ có linh hồn lực cường độ tương tự, khiến chiến ý Vân Phi Dương tăng cao, tiếp theo gia trì linh hồn lực hóa giải lực bài xích. Linh hồn giao phong, không có chiến đấu đặc sắc như đao kiếm nhưng vẫn cũng thanh thế to lớn. Nhất biểu hiện trực tiếp chính là linh hồn Vân Phi Dương và huyền cửu trọng chạm vào nhau, sinh ra khí tức đặc thù tràn ngập bên trong cung điện. Hạng Vấn Thiên ở bên trong bị khí tức lồng hành quấy rối, hô hấp dồn dập, sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Giờ phút này, hắn bị đáng sợ khí tức ăn mòn, phảng phất như ở địa ngục, linh hồn bị tra tấn. Tiểu tử kia, vậy mà dùng linh hồn chống lại công tử. Hạng Vấn Thiên khiếp sợ không thôi. Linh hồn lực huyền cửu trọng cực mạnh, cực hiếm thấy ở dược giới, rất nhiều trưởng lão thần đan minh đều mặc cảm không bằng. Không nghĩ tới, vào hôm nay có người lấy linh hồn lực giao phong cùng hắn mà không rơi xuống hạ phong. Tên này đến cùng là ai? Hạng Vấn Thiên vừa suy nghĩ vừa lui ra khỏi động, vì không thể chịu nổi sự ăn mòn trên linh hồn này. Thiên tôn đại viên mãn mà chịu không nổi, có thể thấy được sao phong của hai người cường hãn cỡ nào. Trong cung điện, khải giáp nam tử tạm thời dừng lại vì chủ nhân đang chống lại linh hồn lực ngoại lai. Linh hồn khí tràn cuồn cuộn mắt thường khó nhìn thấy tràn ngập bốn phía khiến cho bầu không khí áp lực dị thường. Lúc này, bất kỳ võ giả thiên tôn cảnh nào tiến vào cung điện đều trong nháy mắt bị ăn mòn linh hồn, đau đến không muốn sống. Ông! Đột nhiên, chiến kích cảnh ngai vàng hơi run rẩy, sau đó phát ra hào quang nhỏ yếu. Vân Phi Dương thấy thế, lúc này tăng cường cường độ linh hồn, điên cuồng thẩm thấu. Linh hồn huyền cửu trọng vẫn tử thủ để hắn rất khó đột phá. Bất quá! Vì linh hồn Vân Phi Dương cản trở, huyền cửu trọng muốn chiến kích nhận chủ cũng rất khó khăn. Hai người hiện tại, ai cũng không thể trưởng khống chiến kích mà đang ở vào một loại trạng thái chống lại tương đối thăng bằng. Thời gian trôi qua. Rất nhanh đã qua mấy canh giờ. Trán Vân Phi Dương cùng huyền cửu trọng dần dần xuất mồ hôi hột, hiển nhiên, giao phong trên linh hồn không dễ chịu chút nào. Đương nhiên. Dù so đấu phương thức gì vẫn phải phân ra thắng bại. Sau 10 canh giờ, linh hồn lực huyền cửu trọng xuất hiện vẻ khô kiệt. Vân Phi Dương nắm lấy thời cơ, linh hồn lực điên cuồng rót vào. Oanh! Oanh! Linh hồn lực như hồng thủy triệt để đánh nát phòng ngự của huyền cửu trọng thuận lợi thẩm thấu vào chiến kích. Phốc! Thời điểm linh hồn bị công phá, huyền cửu trọng đang nhắm mắt phun ra một ngụm máu. Xoát xoát. Vân Phi Dương lần nữa nắm lấy cơ hội thừa thế xông lên trong nháy mắt đuổi toàn bộ linh hồn còn lại trong chiến kích ra ngoài. Huyền cửu trọng mất đi trường khống đối với chiến kích, bỗng nhiên mở mắt cả giận quát. Tiểu tử chết đi. Hô. Khi nói chuyện, linh hồn lực lưu lạc xung nhập hết vào thân thể khải giáp nam tử. Hắn mở hai mắt ra mang theo lực lượng kinh khủng oanh đến. Ầm ầm. Tiếng vang truyền ra từ cung điện. Đáng tiếc, dù bị khống chế toàn diện, khải giáp nam tử bộc phát ra lực lượng càng mạnh hơn nhưng cũng không đánh trúng Vân Phi Dương. Xoát. Sau khi né tránh, Vân Phi Dương ổn định thân thể cầm trong tay chiến kích cười nói. Vật này là của ta. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip phong chương 1243 lăng thiên chiến kích. Sau 10 canh giờ giao phong linh hồn, Vân Phi Dương thuận lợi đuổi linh hồn huyền cửu trọng ra trường khống chiến kích. Đương nhiên, chỉ mới trường khống mà thôi. Muốn nhận chủ cần thêm một chút thời gian nữa. Huyền cửu trọng giận dữ không thôi, dù sao, nếu không có kẻ này xuất hiện, hiện tại hắn đã sớm nhận chủ chiến kích. Chết! Hắn phẫn nộ quát. Xoát! Khải giáp nam tử hoàn toàn bị khống chế đột nhiên oanh đến, mang theo lực lượng mạnh gấp bội lúc trước. Vân Phi Dương tự biết không địch lại, lúc này thu chiến kích vào Phi Dương đại lục thi triển thân pháp chạy ra ngoài động. Tiểu tử buông lòng tâm thần, ta trưởng khống thân thể ngươi, giúp ngươi giải quyết tên này. Kiếm hồn nói, hắn bức thiết hy vọng giúp Vân Phi Dương hoàn thành một việc, như thế mới không còn nợ, một thân nhẹ nhóm a. Loại chuyện nhỏ này đâu cần làm phiền ngươi, ta có thể giải quyết. Vân Phi Dương cự tuyệt, kiếm hồn có thể so với giới chủ chỉ có thể giúp hắn một lần, dùng đối phó khôi lỗ bán tiên cấp thực quá lãng phí. Kiếm hồn nói, tiểu tử, ngươi đánh không lại tên mặc khải giáp đâu. Vân Phi Dương nói. Đánh không lại thì chạy. Nói rồi tăng tốc thoát ra ngoài cung điện. Huyền cửu trọng thấy thế, cả giận quát. Hạng Vấn Thiên, ngăn hắn lại. Chiến kích bị đoạt đã để vị đại đệ tử thần đan minh này xé nát mặt nạ ngụy trang ôn tồn lễ độ của mình. Thần bí đồng phủ do huyền cửu trọng tra được trong sách cổ, bên trong có một cường giả bán tiên cấp vẫn lạc cùng một thanh chiến kích áp đảo thiên giai. Vì đạt được hai chí bảo này, hắn đã đến đây rất nhiều lần còn bố trí trận pháp che giấu trong đồng khẩu. Về sau, dựa vào một loại vũ khí thất truyền nào đó thành công trưởng khống thi thể bán tiên, còn về chiến kích thì 3 tháng trước đã bắt đầu thẩm thấu linh hồn tiến hành nhận chủ. Mắt thấy muốn thành công, nửa đường lại gặp một tên trình xảo kim phá mất linh hồn của mình, nhanh chân cướp mất chiến kích, điều này thật rất đả kích người. Đương nhiên, khi nhận chủ thất bại, Huyền Cửu Trọng mở mắt nhìn thấy ra hỏa khiêu khích mình trong tượng càn đan cung cũng vô cùng giật mình. Giật mình vì sao hắn còn sống? Giật mình vì hắn tại sao lại có thể xông đến nơi đây? Giật mình vì hắn lại có linh hồn lực mạnh như thế, thậm chí ép mình một bậc. Huyền Cửu Trọng nghi vấn rất nhiều nhưng đã không quan trọng, trọng yếu là hắn phải bắt được Vân Phi Dương đoạt lại chiến kích. Dù sao, chí bảo áp đảo thiên giai có giá trị cao hơn xa so với một bộ thi thể bán tiên cấp. Hô! Hạng Vấn Thiên ở ngoài cung điện nghe công tử nổ hống, lúc này ngăn trước cửa đường hầm, đánh tới Vân Phi Dương đang lao ra. Đằng sau, khải giáp nam tử bán tiên cấp đã đuổi theo, nếu có bất kỳ chậm trễ gì thì tất rất khó thoát thân. Chết đi cho ta! Vân Phi Dương phẫn nộ quát. Tóc đen nháy mắt hóa thành kim sắc, cường đại thần lực bạo phát hình thành lực lượng kinh khủng. Hạng Vấn Thiên thấy thế, sắc mặt đại biến, trong lòng dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt. Oanh! Được chiến thần hồn thể tam biến gia trì, lực lượng mạnh mẽ hình thành trực tiếp đánh vào người Hạng Vấn Thiên, đánh bay hắn. Xoát! Vân Phi Dương không dừng lại, nháy mắt xông vào hang đá thứ 6. Xoát xoát xoát. Rất nhanh, xuất hiện tại hang đá thứ 5 thứ 4 cho đến xuất hiện bên ngoài, sau đó nhanh chóng bay khỏi. Tốc độ rất nhanh. Khải giáp nam tử bán tiên cấp lao ra ngoài, Vân Phi Dương đã biến mất không còn tăm tích. Đáng giận. Huyền Cửu Trọng đuổi theo ra nhìn thấy trận pháp bị phá hư, hai mắt lóe ra căm giận ngút trời. Chiến kích có giá trị nhất bị cướp đi. Không tức hộp máu đã rất không tệ. Xoát, xoát. Trên trời cao, Vân Phi Dương hóa thành lưu quang, phi hành tốc độ cao, trên mặt lại tràn đầy mỉm cười. Chiến kích có phẩm chất bất phàm, ta cướp đi, tên kia khẳng định rất sụp đổ. Nghĩ đến đó, Vân Phi Dương cười càng đậm, bất quá, không thể giết chết đối phương thực khá đáng tiếc. Tiểu tử kia có khải giáp nam tử bán tiên cấp bảo hộ. Giết hắn có chút khó khăn. Vân Phi Dương lẩm bẩm. Phi Dương đại lục. Vân Phi Dương lấy linh hồn hình thái đi vào, đứng trước mặt chiến kích. Phí đại lượng linh hồn lực cướp vật này từ trong tay Huyền Cửu Trọng, khẳng định phải nhận chủ nhanh. Hưu. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, linh hồn lực điên cuồng tràn vào, bắt đầu câu thông khí linh bên trong. Rất nhanh, linh hồn lực thẩm thấu gặp mặt cùng linh nhau hư vô mờ mịt. Bộ dáng khí linh không khác con người khi hắn nhìn thấy Vân Phi Dương lại ngạc nhiên bật thốt. Làm sao thay người rồi? Huyền Cửu Trọng trải qua 3 tháng nỗ lực đã câu thông cùng khí linh đang muốn nhận chủ thì bị đánh gãy. Vân Phi Dương cười nói. Người kia không xứng trưởng khống thần binh lợi khí như ngươi. Khí linh nói. Ta đã đáp ứng hắn cho nên sẽ không lại nhận người khác làm chủ. Vân Phi Dương cười nói. Ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Khí linh nói. Ta là một khí linh có nguyên tắc, ngươi ra ngoài đi để tên kia đến nhận chủ. Tốt thôi. Vân Phi Dương nhún nhún vai. Ngươi đã kiên trì, thế ta chỉ đành dùng thủ đoạn. Hô! Khi nói chuyện, uy áp chúa tể âm vang bạo phát triệt để bao phủ khí linh. Ngươi! Khí linh cả kinh hô. Ngươi là nhất giới chi chủ. Hô! Uy áp mạnh mẽ áp xuống khiến cho khí linh thống khổ không thôi, hắn vội vàng thỏa hiệp. Đừng! Đừng! Nhận chủ nhận chủ! Không thỏa hiệp không được. Uy áp đến từ nhất giới chi chủ có thể để cho hắn trong nháy mắt phai mờ thành hư vô. Còn về nguyên tắc, ta cũng không phải người, nói cái gì đến nguyên tắc. Vài ngày sau, Vân Phi Dương thuận lợi nhận chủ triệt để trưởng khống, cùng lúc đó biết được chí bảo này tên Lăng Thiên Chiến Kích. Chủ nhân của chiến kích cũng chính là khải giáp nam tử đã chết đi mấy vạn năm kia, hắn gọi Quân Lăng Thiên. Chủ nhân trước của ngươi lúc còn sống có thực lực gì? Vân Phi Dương hỏi. Khí linh nơm nớp lo sợ đáp. Ngũ phẩm bán tiên. Ngũ phẩm bán tiên. Vân Phi Dương cả kinh. Mạnh như vậy. Khí linh nói. Đáng tiếc, vẫn phải vấn lạc. Chết như thế nào? Vân Phi Dương hỏi tiếp. Khí linh đáp. Linh hồn gặp khó. Vân Phi Dương kinh ngạc. Linh hồn gặp khó. Khí linh nói. Năm đó chủ nhân đến dược giới giao thủ cùng một đan đế, bị linh hồn công kích, không thể tự lành, sau đó không lâu thì vẫn lạc. Vân Phi Dương trầm mặc. Một ngũ phẩm bán tiên lại bị một đan đế giết chết, người kia có linh hồn lực mạnh đến bao nhiêu đây? Khí linh lại nói tiếp. Lúc bị linh hồn công kích, chủ nhân trước ngưng tụ một kích mạnh nhất trong đồi đánh tên đan đế kia một trường. Hắn cũng chắc chắn phải chết. Vân Phi Dương co giật khóe miệng. Một tên phẩm bán tiên cùng một tên đan đế đồng chết, có thể nghĩ chiến đấu giữa bọn hắn gì thường kình bạo. Chờ một chút. Đột nhiên, Vân Phi Dương nói. Ngươi nói đan đế cũng chết. Khí linh nói. Đan đế kia chỉ được cái linh hồn lực mạnh, thân thể vô cùng yếu ớt, tiếp nhận một chưởng của chủ nhân trước, khẳng định chết chắc. Chết ở nơi nào? Vân Phi Dương hỏi. Khí linh hơi hơi trầm ngâm, nói. Thời gian đã quá lâu, ta nhớ không rõ lắm, tựa như bị đánh rơi vào một sơn cốc. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1244 chiến thư đan đấu. Đan đế cốc một mực lưu truyền có đan đế vẫn lạc, còn về thật giả, từ trước đến nay không cách nào chứng thực. Khí linh Lăng Thiên Chiến Kích nói thế để Vân Phi Dương phán đoán truyền lưu này đáng tin. Lấy linh hồn lực đánh sấp ngũ phẩm bán tiên, thực lực vị đan đế kia cũng cực mạnh. Nếu như không lập tức vấn lạc, có lẽ sẽ lưu lại động phủ, giấu sở học đan thuật suốt đời bên trong. Hai mắt Vân Phi Dương tỏa sáng. Thế giới lấy võ làm đầu, nếu cường giả đạt đến độ cao nhất định ý thức được mình không còn sống lâu trên đời, phần lớn sẽ lưu lại sở học cả đời của bản thân lúc còn sống. Cái này gọi truyền thừa. Không cam lòng để sở học, sáng tạo cả đời vì mình vẫn lạc mà phai mờ trong thiên địa. Tỷ như Quân Lăng Thiên, mặc dù trước khi chết bố trí không ít cơ quan, nhưng chân chính mục đích vẫn chờ người hữu duyên. Huyền Cửu Trọng chính là người hữu duyên mà hắn muốn chờ, bất quá, Vân Phi Dương đột nhiên giết ra cướp đi chiến kích. Nói đến chiến kích, Vân Phi Dương cũng rất khiếp sợ, bởi vì tuy nhận chủ, nhưng lại cảm giác khó trường khống. Như thế, cấp bậc của nó sợ rằng mạnh hơn ngũ linh thần kiếm một chút. Khí linh giải thích. Chủ nhân, đây là thứ tiên khí, không có đạt đến tầng thứ bán tiên. Dù nhận chủ cũng không thể hoàn toàn phát huy ra hết hiệu quả. Thứ tiên khí. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Hắn nghe Trầm Tiểu Vũ nói qua tiên khí, nhưng thứ tiên khí còn lần đầu tiên nghe thấy. Khí linh nói. Thứ tiên khí là đẳng cấp chí bảo do chân vũ thần vực phân chia, bên trên có chuẩn tiên khí, tiên khí. Thật phức tạp. Vân Phi Dương nỉ non một câu, chợt hai mắt tối sầm, tiến vào trạng thái tác dụng phụ do thi triển chiến thần hồn thể tam biến. Xông ra động phủ, Vân Phi Dương chỉ bạo phát trong nháy mắt đánh lui Hạng Vấn Thiên, cho nên tác dụng phụ tiếp tục chỉ có mấy tháng. Sau khi khôi phục, Vân Phi Dương rời khỏi Phi Dương Đại Lục, đứng dậy trở về Đan Đế Cốc. Lăng Thiên chiến kích không tệ. Nhưng tạm thời không dùng được, cho nên vẫn nhanh chóng tiến về đan đế cốc tìm kiếm đan đế vẫn lạc. Vân Phi Dương suy đoán chỉ cần đan đế không phải chết ngay thì nhất định sẽ thành lập động phủ, lưu lại sở học cả đời chờ đợi người hữu duyên kế thừa y bát. Hắn tiến về dược giới tu luyện đan đạo cần nhất là kỳ ngộ kiểu này. lĩnh dược sơn mạch. Hạng Vấn Thiên xếp bằng trong trận pháp, được nhịp thiên đan dược ẩn dục, thương thế dần khôi phục. Nhớ tới lúc trước bị Vân Phi Dương tung một trường xém chút đánh chết, trong lòng thiên tôn đại viên mãn này vẫn có chút run sợ. Bên cạnh Hạng Vấn Thiên, Huyền Cửu Trọng ngồi xếp bằng, vận chuyển tâm pháp, sắc mặt có chút tái nhợt. Lúc tranh đoạt chiến kích cùng Vân Phi Dương, linh hồn tiêu hao quá nhiều, bị thương nặng, thương thế còn nghiêm trọng hơn Hạng Vấn Thiên, cũng may có cường hãn đan dược, thụ thương linh hồn trên, vẻn vẹn 2-3 ngày đã khỏi hẳn. Công tử không thể bỏ qua cho tiểu tử kia. Hạng Vấn Thiên cả giận lên tiếng. Huyền Cửu Trọng không nói, ánh mắt lại phát ra sát cơ nồng đậm, chiến kích bị cướp, hắn giận không cần nói cũng biết. Ngươi đi Thượng Càn Thành, dò nghe thân phận người này. Huyền Cửu Trọng ra lệnh. Vâng. Hạng Vấn Thiên lúc này bay về phía Thượng Càn Thành. Vẹn vẹn nửa ngày đã tụ hợp lại với Huyền Cửu Trọng, mang không ít tin tức. Tiên thiên chân hỏa. Địa hỏa. Biết được hết thảy, Huyền Cửu Trọng lạnh lẽo âm ao nói. Đi trở về thần đan minh. Vài ngày sau, tụ hợp động trời truyền khắp toàn bộ dược giới. Thủ tịch đại đệ tử thần đan minh chính thức khởi xướng đan đấu với Vân Phi Dương đệ tử Thượng Càn Đan Cung. Ngọa tào, Vân Phi Dương là ai mà để cho thiên tài đan vũ mạnh nhất tự mình phát chiến thư đan đấu? Đám người nhận được tin tức giật mình không thôi. Bọn họ nghe nói qua Thượng Càn Đan Cung, lại chưa nghe nói qua Vân Phi Dương, vô danh tiểu bối dạng này để thiên tài đan vũ mạnh nhất phát chiến thư, mặt mũi quá lớn đi. Đương nhiên, sau khi chiến thư đan đấu được phát ra, chuyện tình có quan hệ đến Vân Phi Dương được mọi người tìm ra. Nắm giữ địa hỏa và tiên thiên chân hỏa hai loại hỏa diễm thuộc tính, Vân Phi Dương này cũng không tệ lắm. Nghe nói thời điểm thi đấu ở Thượng Càn Đan Cung, người này dùng một ngày luyện chế ra nhất phẩm chân đan. Rất có tiềm lực, nhưng trung quy chỉ là nhất phẩm đan vương, đan đấu cùng Huyền Tông Tử, khẳng định thua không thể nghi ngờ. Huyền Cửu Trọng là siêu cấp thiên tài nổi danh lớn nhất dược giới, rất nhiều đan giả đứng bên phía hắn. Nhắc tới cũng kỳ, đan đạo tiểu tử kia thấp như vậy. Vì sao Huyền Công Tử muốn khởi xướng đan đấu với hắn chứ? Ngươi không biết à? Một người biết chuyện nói. Ta nghe nói, Huyền Công Tử phát hiện một động phủ do cường giả bán tiên lưu lại tại lĩnh dược sơn mạch, một kiện thứ tiên khí bên trong bị Vân Phi Dương cướp đi. Trời ạ, còn có việc này. Lá gan Vân Phi Dương quá lớn, dám cướp thứ tiên khí trước mặt Huyền Công Tử. Nếu đổi thành ta, khẳng định mang theo một đám cao thủ thần đan minh tiến về Thượng Càn Đan Cung yêu cầu, không cho thì trực tiếp diệt môn. Huyền Công Tử không muốn để cho Thượng Càn Đan Cung khó coi, mới lấy thủ đoạn ôn hòa như hạ chiến thư đan đấu thế thôi. Huyền Công Tử nhân hậu quá. Nếu Vân Phi Dương biết điều thì nên chủ động hoàn trả, như thế mới không liên lụy Thượng Càn Đan Cung. Huyền Cửu Trọng hạ chiến thư đan đấu với Vân Phi Dương, Thượng Càn Đan Cung tự nhiên nghe đến. Giờ phút này, Diêm Tam Tỉnh đang sụp đổ đi tới đi lui trong đại điện. Vân Sư Huyên quá không ra gì rồi, ngay cả trí bảo Huyền Cửu Trọng phát hiện cũng dám đoạt. Một tên trưởng lão trách cứ. Nó đó, như thế thì Thượng Càn Đan Cung chúng ta xem như triệt để đắc tội thần đan minh rồi. Tuy có tiểu bán tiên, không cần e ngại thần đan minh. Nhưng người ta dù sao cũng là siêu nhất lưu, có thể không đắc tội, vẫn là không đắc tội cho thỏa đáng. Ai? Diêm Tam Tỉnh thở dài một hơi. Lúc này, có thể làm cũng là nhanh tìm Vân Phi Dương về, hỏi kỹ xem chuyện gì đã xảy ra. Đừng vội, đừng vội. Đột nhiên, âm thanh tiểu bán tiên truyền đến. Mà hắn thì say khướt lung lay đi vào đại điện. Thái trưởng lão. Mọi người vội vàng hành lễ. Nói thật, nếu như không phải xem phân lượng Vân Phi Dương là đồ đệ thái trưởng lão, bọn họ sớm đã chửi ầm lên. Tiểu bán tiên hớp một ngụm rượu, nói. Động phủ kia vô chủ, chí bảo bên trong tất nhiên là người có tài thì đạt được. Độ nhi ta cướp đi đều dựa vào bản sự, thần đan minh lại chẳng biết xấu hổ khởi xướng đan đấu, dùng điều này áp chế thực quá đáng giận. Tất cả trưởng lão trầm mặc. Bọn họ cũng khó chịu loại hành vi này của thần đan minh. Nhưng dù sao cũng là siêu nhất lưu tông môn, người ta đã làm thế, mình có lý cũng không có chỗ nói. Tam tình. Tiểu bán tiên nói. Đối ngoại tuyên bố thượng càn đan cung ta tiếp chiến. A. Diêm tam tỉnh ngạc nhiên. Trưởng lão khác cũng sụp đổ. Huyền cửu trọng thật lâu trước đây đã đạt đến cửu phẩm đan vương, vân sư huyên làm sao chống lại. Thái trưởng lão, việc này cần phải cân nhắc thận trọng, không được trước hết trì hoãn thời gian đã. Diêm tam tỉnh nói. Không cần kéo dài. Tiểu bán tiên nói. Một năm sau, ta tự mình mang đồ nhi tiến về thần đan minh so một trận với cùng với đan đạo thiên tài mạnh nhất kia. Bọn người Diêm tam tỉnh co giật khóe miệng. Thái trưởng lão của ta, một năm sau mới đi, ngươi xác định đây không phải kéo đang kéo dài thời gian. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit phong chương 1245 tâm cơ huyền cửu trọng. Toàn bộ dược giới đều đang nghị luận việc thủ tịch đại đệ tử thần đan minh khiêu chiến Vân Phi Dương của Thượng Càn Đan Cung. Đương nhiên, rất nhiều thế lực đi gần vương O, I, T, H, A, Quy, Quy, Nơ, đan minh nhao nhao tỏ thái độ ủng hộ đan đấu. Nếu như Vân Phi Dương không dám chiến, hoặc chạy, nhất định sẽ tiến về Thượng Càn Đan Cung đòi công đạo. Biểu hiện tích cực nhất là Nguyệt Hoa Đan Cung đương nhiệm cung chủ không chỉ có mãnh liệt khiển trách Thượng Càn Đan Cung, mà còn nguyện ý cung cấp sân bãi cho lần đan đấu này. 20 năm trước, nữ đệ tử Nguyệt Hoa Đan Cung hối hôn, vứt bỏ Huyền công tử, khiến cho quan hệ giữa thần đan minh và Nguyệt Hoa Đan Cung vỡ tan. Bây giờ lại đứng bên thần đan minh, hiển nhiên có ý nịnh bợ. Ánh mắt nữ đệ tử kia thật thiển cận, tuyệt thế thiên tài như Huyền công tử mà chướng mắt hối hôn. Hiện tại sợ rằng nàng đang hối hận phát điên. Ta nghe nói nữ đệ tử kia vi phạm cung quy, 20 năm trước đã bị khu trục, không biết tung tích. Bởi vì đan đấu, rất nhiều đan giả nghị luận từng chuyện cũ, mà nữ đệ tử bọn họ nói tới chính là Thu Y Thủy. Trong mắt thế nhân, nàng là một nữ nhân ngu xuẩn khi vứt bỏ thiên tài đan đạo mạnh nhất, là một người đóng vai ác điển hình. Nhưng chân tướng sự thật lại là Thu Y Thủy bị Huyền Cửu Trọng tính kế, không chỉ mất đi hỗn độn hỏa, mà còn trở thành tội nhân Nguyệt Hoa Đan Cung bị đuổi ra vô tình. Các ngươi nghe nói không? Thượng Càn Đan Cung đã lên tiếng tiếp nhận khiêu chiến của Huyền Cửu Trọng. Một năm sau sẽ tiến về Nguyệt Hoa Đan Cung đan đấu. Vân Phi Dương kia thật có đảm lượng, dám đan đấu cùng đan vũ thiên tài mạnh nhất. Thượng Càn Đan Cung nói một năm sau, theo ta thấy, đây chỉ là trì hoãn thời gian. Vân Phi Dương chỉ là nhất nhị phẩm đan vương, đừng nói kéo một năm, coi như kéo trăm năm, thì khi đan đấu cùng Huyền công tử, kết quả cũng chỉ có thua. Một năm sau phải đi Nguyệt Hoa Đan Cung để thấy chân dung Huyền công tử mới được. Đúng đúng. Mọi người nhất thời chờ đợi. Bọn họ chờ đợi để nhìn xem đan thuật của thiên tài đan vũ mạnh nhất trong mắt thế nhân sẽ biểu hiện như thế nào. Còn về quá trình giao đấu thì không có cân nhắc, bởi vì so thế nào Vân Phi Dương cũng phải thua. Thần Đan Minh. Huyền Cửu Trọng trong thư phòng nghe Hạng Vấn Thiên báo cáo tin tức, khóe miệng hơi hơi dương lên, nói. Vân Phi Dương, ngươi tốt nhất còn mạng để sống đến một năm sau đi. Công tử. Hạng Vấn Thiên nói. Đã có không ít cường giả biết được tin tức thứ tiên khí bắt đầu dục dịch. Huyền Cửu Trọng nói. Đối ngoại tuyên bố thứ tiên khí là của ta, bất kỳ ai cũng không được nhúng chàm, nếu có người như động đưa tới, sẽ dùng số tiền lớn cảm tạ. Tuân lệnh. Hạng Vấn Thiên lui ra. Mới đầu hắn rất không hiểu, vì sao công tử muốn để cho mình truyền thứ tiên khí tin tức ra ngoài, hiện tại mới hiểu, nguyên lai là mượn đao giết người. Vân Phi Dương ơi là Vân Phi Dương, ngươi thật sự tìm đường chết mới đắc tội Huyền công tử. Hạng Vấn Thiên nói thấm. Đan giả dược giới nghị luận tập trung vào đan đấu giữa Huyền Cửu Trọng và Vân Phi Dương, cường giả võ đạo thì chú ý thứ tiên khí hơn. Chí bảo ác đạo thiên giai còn trọng yếu hơn linh đan diệu dược đối với bọn hắn. Rất nhiều cường giả có tính toán tiến về Thượng Càn Đan Cung đi bắt Vân Phi Dương. Bất quá, nghĩ đến Thượng Càn Đan Cung có tiểu bán tiên tỏa chấn vấn áp cố xúc động này xuống. Không hề nghi ngờ. Vân Phi Dương giành được thứ tiên khí triệt để câu lên tham niệm của rất nhiều cường giả, bọn họ hoặc sáng hoặc tối đều đang hỏi thăm, lưu ý về hắn. Không bao lâu, Thần Đan Minh lần nữa truyền ra tin tức, thứ tiên khí chính là vật của Huyền Cửu Trọng, bất kỳ người nào cũng không thể nhúng chàm, nếu có người đưa tới, sẽ có thâm tạ. Huyền công tử sợ có người đoạt, cảnh cáo như thế thì chắc không ai dám đánh tâm tư riêng nữa đâu. Trừ phi ngô ngốc không còn muốn lăn lộn tại dược giới mới đánh chủ ý đến thứ tiên khí của Huyền công tử. Nếu ta có thực lực, khẳng định đi tìm Vân Phi Dương cướp thứ tiên khí, sau đó đưa cho Huyền công tử, không chỉ có thâm tạ còn có thể lấy được hảo cảm của Thần Đan Minh. Tin tức truyền ra, cường giả đang dục dịch bỏ đi tính toán cướp đoạt thứ tiên khí, dù sao Thần Đan Minh quá mạnh, tuyệt đối không thể trêu chọc. Không thể chiếm thành của mình, chỉ có thể giúp Huyền công tử đi đoạt. Rất nhiều cường giả thầm nghĩ, làm sao đoạt? Phương thức đơn giản nhất là đến nhà bái phòng, khởi xướng đấu võ, để tiểu tử kia chủ động giao ra. Kết quả là, trỏ mấy ngày, cường giả đến từ các thành trì tràn vào Thượng Càn Thành. Thấp nhất cũng là Thiên Tôn. Bên trong còn có ba tên nhất phẩm bán tiên. Đột nhiên đến nhiều cao thủ như vậy để cao tầng Thượng Càn Đan Cung đau đầu. Thái trưởng lão, lại có một tên bán tiên đến ước chiến Vân Sư Huynh. Nếu không, ta phái người tiến về Đan Đế Cốc, mời Sư Huynh về. Không cần. Tiểu bán tiên nói. Để bọn hắn chờ đó. Diêm Tam tỉnh bất đắc dĩ rời đi. Lại qua hai ngày, võ đạo cường giả tụ tập bên trong Thượng Càn Thành đã hơn trăm vị, bọn họ đều đang đợi Vân Phi Dương. Ngày nào đó, bọn người Phượng Minh cùng chân Đức xuất trở về Thượng Càn Đan Cung thuận lợi nộp lên trên ngàn gốc thiên giai dược tài cùng 10 gốc chân đan cấp dược tài. Bất quá, Vân Phi Dương không có về. Vân Sư Thúc các ngươi đâu? Diêm Tam tỉnh vội hỏi, trong lòng âm thầm suy đoán, tên kia sẽ không gặp rắc rối, một người chuồn đi đó chứ. Phượng Minh nói. Bẩm cung chủ, Vân Sư Thúc còn ở lại Đan Đế Cốc, hắn nói muốn hái thêm một số dược tài để cho chúng ta về trước. À! Diêm Tam tỉnh buông lỏng một hơi. Chỉ cần người không chạy, chuyện gì cũng tốt. Đan Đế Cốc, chỗ sâu nhất. Mục Oanh đứng trên sườn dốc, nhẹ nhàng nhắm mắt, giữa hai tay hiện ra đồ án ngũ hành bát quái. Tản bộ trong cốc mấy ngày, Vân Phi Dương Thủy Trung không tìm được Đan Đế vẫn lạc, rơi vào đường cùng đành phải gọi Oanh Oanh ra. Hưu hưu. Đột nhiên, ngũ hành bát quái đồ án run rẩy kịch liệt, Mục Oanh mở mắt, nói. Vân đại ca, phía dưới cùng nhất có mộ địa. Vân Phi Dương đại hỉ. Bất quá. Mục Oanh nói. Nơi này bùn đất rất đặc biệt, ta không thể tan đi vào. Vân Phi Dương cười nói. Oanh Oanh muội tránh ra trước, ta tới đào. Nói rồi xuất ngũ linh thần kiếm ra khỏi vỏ. Bùn đất khu vực này rất cứng. Dù Mục Oanh có hậu thổ cũng vô pháp tan thân thể đi vào. Nhưng ngũ linh thần kiếm sắc bén lại đào ra một cái hố sâu dễ như trở bàn tay. Bao sâu? Chừng ngàn trượng. Đến khi một mảnh bùn đất cuối cùng chóc ra, hiển lộ một cửa đá vẹn vẹn có thể chứa đựng được hai người, Vân Phi Dương lúc này mới thở ra một hơi. Giấu thật sâu a. Vân đại ca, trong cửa đá có bày cơ quan nào đó, muội đến giúp huynh phá vỡ. Mục Oanh nói. Được. Vân Phi Dương đáp. Mục Oanh đi đến trước cửa đá, ngũ hành bát quái đồ án lần nữa xuất hiện, mà nàng thì lẩm bẩm lời nói cổ quái. Thưu. Đột nhiên, hoa văn điêu khắc hai bên cửa đá lấp lóe hào quang nhỏ yếu, tiếp theo phai mờ, Mục Oanh nói. Vân đại ca có thể đi vào rồi. Vân Phi Dương khen. Oanh oanh, muội bây giờ ngày càng chuyên nghiệp. Mục Oanh hơi đỏ mặt, nói. Chỉ cần có thể, oanh oanh nhất định giúp Vân đại ca trộm hết tất cả mộ địa trên thế gian. Đây là tâm nguyện cũng là động lực cho nàng nỗ lực tu luyện nghiên cứu. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1246 đan đạo kết tinh. Trong sơn môn là một thông đạo âm u, Vân Phi Dương mang theo Mục Oanh cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Vân đại ca. Mục Oanh nói khẽ. Mộ địa này đã có một đoạn thời gian rất dài. Tiểu ni tử rất chuyên nghiệp. Vân Phi Dương hỏi lại. Trong này có cơ quan bẩy dập gì hay không? Mục Oanh đáp. Sẽ không, nếu không cũng không xây sâu như vậy. Vân Phi Dương cũng cho rằng như thế. Dưới tình huống bình thường, nếu một số đại năng vẫn lạc muốn lưu lại truyền thừa, sẽ xây mộ địa và động phủ dễ khiến người ta phát hiện, sau đó, lưu lại cơ quan khảo nghiệm người hữu duyên. Mà mộ địa này dưới ngàn trượng trong lòng đất, có bùn đất đặc thù bao trùm trừ hậu nhân thần mộ tộc như Oanh Oanh, người khác khẳng định khó có thể phát hiện. Kiến tạo ẩn nấp lại bố trí cơ quan thì có chút vẽ vời cho thêm chuyện. Đương nhiên, Vân Phi Dương cũng không dám buông lỏng cảnh giác, thủy chung che chở Mục Oanh từng bước một tiến lên. Ước chừng một khắc đồng hồ. Hai người đi đến cuối thông đạo bị một bàn đá ngăn trở đường đi. Mục Oanh nói. Vân đại ca, đây là âm dương thạch, bình thường sẽ được an trí trước chủ mộ. Vân Phi Dương nói. Vậy sao âm dương thạch là chủ mộ? U, V, K, W, W, M. Mục Oanh gật đầu. Vân Phi Dương nói. Ta tới đánh nát. Mục Oanh vội vàng ngăn lại. Vân đại ca, âm dương thạch là cơ sở của mộ địa, không được dùng sức mạnh đánh nát, nếu không sẽ đổ sụp. Vân Phi Dương giật mình. Mục Oanh đi lên trước, chắp tay trước ngực, bái hướng âm dương thạch. Tiếp theo vận chuyển ngũ hành bát quái đồ án. Âm ấm. Âm dương thạch hơi run rẩy, chợt co vào hiện ra một thông đạo. Đơn giản như vậy. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Mục Oanh nói. Âm dương thạch tự hành mở ra chứng minh chúng ta hữu duyên cùng mộ địa. A. Vân Phi Dương nói. Nếu như không mở thì đại biểu không có duyên. Mục Oanh gật đầu. Đương nhiên, nàng cười nói, muội là hậu nhân thần mộ tộc, bất kỳ âm dương thạch do mộ chủ nào lưu lại đều phải hữu duyên. Vân Phi Dương khó hiểu. Tại sao? Mục Oanh nháy mắt mấy cái, đáp. Bởi vì, dù có âm dương thạch chặn đường, muội cũng có rất nhiều loại phương pháp đi vào. Vân Phi Dương im lặng. Nguyên lai, hữu duyên là ý tứ như thế. Sau khi đi vào thông đạo sau âm dương thạch, hai người đến một mộ địa quy cách to lớn, trung tâm đặt một tử sắc quan tài, bên cạnh có hai thạch thú sống thật tựa như hộ vệ. Mục Oanh nói, Vân đại ca, đây chính là quan tài của chủ mộ, hai thạch tượng chính là âm dương hộ chủ thú. Vân Phi Dương nghiêm túc, hai thạch thú rất sống thật. Mặc dù do đá khắc lên nhưng lại bộc lộ ra một cỗ giá tính quả thực sống như thật. Oanh oanh thạch tượng hai sẽ không thức tỉnh đó chứ? Vân Phi Dương hỏi. Không biết. Âm dương hộ chủ thú chỉ dùng để hộ tống mộ chủ tiến vào nơi cực lạc. Vậy thì tốt rồi. Vân Phi Dương trầm tĩnh lại. Mục Oanh vung tay lên lấy ra vài cây hương nến đứng trước âm dương hộ chủ thú. Hai tay hợp thành chữ thập. Loại hành vi này là để kính âm dương, bởi vì căn cứ quy định thần mộ tộc, gặp mộ địa có âm dương hộ chủ thú đều cần kính nó. Nếu như trong quá trình này, hương nến bị tắt thì đại biểu âm dương hộ chủ thú không chào đón người đến. Lấy tính cách Vân Phi Dương chắc chắn không quan tâm cái gì, nhưng thấy Mục Oanh chuyên nghiệp, hắn chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi. Một lúc sau, hai nén hương thiêu đốt hầu như không còn, Mục Oanh mới mở lời. Vân đại ca, chúng ta đi qua. Hai người tới trước tử sắc quan tài, vừa mới tới gần, Vân Phi Dương đã ngửi được mùi thuốc nhàn nhạt. Loại vị đạo này từng xuất hiện tại nơi thần nông thì vẫn lạc, nói đúng hơn là, người trong quan lúc còn sống nhất định là đan đạo cường giả. Vân Phi Dương vui vẻ. Giờ phút này, hắn có thể xác định, người bên trong hẳn là đan đế bị quân Lăng Thiên đả thương mà vẫn lạc. Két. Mục Oanh nhẹ nhàng đẩy nắp quan tài ra. Thâu. Khí tức dịu dị cuồn cuộn bay ra, Vân Phi Dương tay mắt lanh lẹ lúc này vận chuyển thần lực bảo vệ Mục Oanh sau lưng. Đáng tiếc, hắn suy nghĩ nhiều. Khí tức dịu dị chỉ là khí lưu do quan tài phong tồn quá lâu sinh ra, không có gì nguy hại. Mục Oanh mặc niệm gì đó, sau đó triệt để mở nắp quan tài ra, có thể thấy rõ ràng hết thảy bên trong. Một trung niên nằm trong quan tài lấy thân thể không có hư thối, hai mắt khép hờ tựa như đang say ngủ. Oanh! Đột nhiên, hai tôn âm dương hộ chủ thú hơi run rẩy, sau đó chìm xuống, hai cầu thang đá chậm chậm được nâng lên. Trên bệ đá bên trái đặt mấy quyển cổ thư ố vàng, cầu thang bên phải thì đặt một hộp nhỏ tinh xảo. Khá quen. Vân Phi Dương nỉ non. Đột nhiên nhớ tới trước đây không lâu trong động phủ thần bí, trong thạch động thứ 6 bày biện cũng chính là loại hộp này. Kỳ quái, tại sao nơi này lại có hộp ngọc tương đồng? Vân Phi Dương kinh ngạc nhưng cũng đi lên cầu thang đá bên trái. Thư tịch phía trên cũng không phải võ công, đan đạo bí tịch mà chỉ là một số chuyện cũ năm xưa. Đơn giản đọc qua, Vân Phi Dương rốt cuộc biết trung niên nằm trong quan tài tên Thương Lăng Hằng, ngũ phẩm đan đế có thể đếm được trên đầu ngón tay của dược giới. Thương Lăng Hằng cùng quân Lăng Thiên là đồng môn, khi còn nhỏ cùng bái một đan vũ cường giả làm sư, một người tu luyện đan đạo, một người tu luyện võ đạo. Bất quá, sau khi sư tôn hai người vẫn lạc, từ đó phát triển thành sinh tử cừu địch. Nhân sinh bi kịch nhất không gì qua được thủ túc tương tàn, đồng môn chém giết. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Nói xong, đi đến trước hộp nhỏ bên phải, lấy nó lên rồi nhẹ nhàng mở ra. Bên trong cất giữ một bản thư tịch rất dày cùng một tinh hạch lấp lánh. Như trên sách nói, đây chính là đan phần của đan vũ bảo điển, mà tinh hạch này. Ánh mắt Vân Phi Dương lấp lói tinh mang. Đan đạo kết tinh của một đan đế. Võ giả tu luyện võ đạo có thể ngưng tụ ra linh hạch, chân long hạch, đan giả chú trọng đan đạo có thể ngưng luyện ra đan hạch, lại được xưng đan đạo kết tinh. Dưới tình huống bình thường, năng lượng hạch loại này sẽ theo chủ nhân vẫn lạc mà dần dần biến mất, dung nhập giữa thiên địa. Nhưng Thương Lăng Hằng học được một môn tâm pháp có thể bức đan hạch tâm huyết suốt đời ngưng luyện ra ngoài thân thể, vĩnh cửu phong ấm. Đan đạo kết tinh đan đế cấp. Tuyệt đối là một đại bảo tàng, bởi vì bên trong ẩn chứa tự lý giải đan đạo của cả đời một đan đến. Một khi có đan giả dung hợp hấp thu, đan đạo sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đồ tốt! Vân Phi Dương hưng phấn. Hiện tại hắn bức thiết hy vọng đề thăng tài luyện đan, mà dung hợp đan đạo kết tinh không thể nghi ngờ là phương pháp mau lẹ nhất. Oanh oanh, chúng ta đi thôi. Vâng. Mục Oanh đóng nắp quan tài lại, cúi đầu bái vài cái sau đó theo Vân Phi Dương rời đi. Khi hai người đi khỏi thông đạo, âm dương thạch ầm ầm rơi xuống. Vân đại ca, tòa mộ địa này vĩnh viễn phong kín, bất kỳ người nào cũng vào không được nữa. Mục Oanh nói. Vân Phi Dương nói. Nguyện vọng sau cùng của đan đế kia đã hoàn thành chân chính trường tồn cùng thế gian. Mục Oanh cười nói. Vân đại ca, chờ muội trăm năm nữa cũng sẽ chế tạo ra một mộ địa rất đặc biệt. Vân Phi Dương cười nói. Yên tâm đi, không có trăm năm sau, muội phải bồi ta sống đến vĩnh viễn. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezit Phong chương 1247 luyện hóa linh hồn đan đế. Vân Phi Dương cũng không có trở về Thượng Càn Đan Cung ngay mà tìm một sơn đồng ẩn nấp, bố trí trận pháp rồi lấy đan đạo kết tinh ra. Phải nhanh chóng luyện hóa chí bảo như thế. Chắc không có vấn đề gì đâu. Vân Phi Dương có chút lo lắng. Dù sao cũng là lần đầu tiên nuốt sống năng lượng kết tinh đan đế ngưng tụ. Nào chỉ là lần đầu của hắn, đưa mắt khắp dược giới, loại tình huống này cũng cực hiếm thấy. Vân Phi Dương không phải một người do dự, hơi suy nghĩ đã ném đan đạo kết tinh vào bên trong miệng. Ngước cổ kết tinh vào bụng. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển nhịp thiên quyết. Bắt đầu thôi phát đan đạo kết tinh. Hô, hô. Sau khi nhập thể kết tinh dần dần phân hóa, năng lượng tinh thuần cuồn cuộn hiện ra. Những năng lượng này đến từ tâm huyết suốt đời của một ngũ phẩm đan đế, một khi chiếm thành của mình, đan đạo lý giải chắc chắn tăng mạnh. Nhưng, khi kết tinh triệt để vỡ vụn lại có một cổ khí tức cường đại xuất hiện trực tiếp đánh út về phía thức hải Vân Phi Dương. Vô cùng bá đạo. Hậu bối ngu xuẩn, thân thể ngươi là của bản đế. Bên trong thân thể truyền đến tiếng cười to âm u, điên cuồng. Không tốt. Vân Phi Dương biến sắc. Nhưng vào lúc này, cường đại linh hồn lực đã xông vào thức hải, bắt đầu ăn mòn tư duy, có tính toán tu hú chiếm tổ chim khách. Ha ha ha, không nghĩ tới chờ mấy ngàn năm. Vậy mà đợi được một hậu bối có linh hồn lực cường đại như thế. Tiểu tử, an tâm chết đi, bản đế chiếm cứ thân thể ngươi tất sẽ để ngươi trở thành cường giả đan đế cấp. Thanh âm từ thức hải truyền ra. Nguyên lai ngươi không chết. Vân Phi Dương cả kinh hô. Hắn có thể trong nháy mắt phán định, linh hồn đột nhiên xuất hiện này là ngũ phẩm đan đế Thương Lăng Hằng. Không, thân thể bản đế đã chết. Nhưng ba hồn bảy vía vẫn tồn tại, chỉ phong ấm bên trong đan đạo kết tinh. Thì ra là thế. Vân Phi Dương lẩm bẩm. Thương Lăng Hằng âm u cười nói. Tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi quá tham lam, mưu toan dung hợp kết tinh của bản đế. Vân Phi Dương thủy chung chống lại linh hồn cường đại, nhưng cũng khổ sở nói. Không sai, ta quá tham lam. Bản đế khuyên ngươi từ bỏ chống lại, an tâm lên đường. Thương Lăng Hằng thuyết phục. Cố ý thiết lập mộ địa, phong tồn linh hồn vào kết tinh chờ một ngày này, cho nên hắn rất phấn khởi, rất không kịp chờ đợi. Không có thương lượng à tỷ như, ngươi ở trong cơ thể ta hai ta cùng hưởng thân thể. Vân Phi Dương nói. Đang nói chuyện, sắc mặt dữ tợn. Mồ hôi lạnh chảy ròng, hiển nhiên chống lại linh hồn lực của ngũ phẩm đan đế vô cùng gian nan. Người trẻ tuổi, linh hồn bản đế trong cơ thể ngươi, ngươi không có tư cách tuyển chọn. Thương Lăng Hằng vừa nói, vừa gia tăng cường độ linh hồn thẩm thấu. Nhưng một lúc sau vẫn không thể công phá, không khỏi kinh ngạc. Không nghĩ tới ý chí ngươi cường đại như vậy. Kiếp trước làm ngũ phẩm đan đế. Hắn lần đầu nhìn thấy một tiểu bối chí tôn trung kỳ có ý chí bưu hãn như thế. Ha ha ha, càng mạnh, bản đế càng thích. Vân Phi Dương thủy chung kiên trì phòng tuyến, nói. Ta cảm thấy ngươi nên suy nghĩ thật kỹ, mượn xác hoàn hồn không bằng dùng đan đạo tri thức của mình bồi dưỡng được một đan đế mới. Chủ ý này không tệ. Thương Lăng Hằng âm u cười nói. Nhưng bản đế có thể chiếm cứ thân thể ngươi, giúp ngươi thành tựu đan đế. Vân Phi Dương im lặng. Tên này thật sự quyết tâm muốn tu hú chiếm tổ chim khách, muốn để cho mình hồn phi phách tán. Tốt thôi, ngươi đã có lựa chọn. Vân Phi Dương hơi nghĩ một lát, mục quang lãnh lệ nói. Vậy cũng đừng trách lão tử không khách khí. Đang khi nói chuyện trong nháy mắt dung nhập Phi Dương Đại Lục. Lấy linh hồn lực Vân Phi Dương hiện tại khẳng định không cách nào chống lại linh hồn của một ngũ phẩm đan đế. Phương pháp tốt nhất là tiến vào Phi Dương Đại Lục, lấy chúa tể lực áp chế hắn. quá đúng. Chiêu này vô cùng hữu hiệu. Sau khi tiến vào Phi Dương Đại Lục, tâm niệm Vân Phi Dương Động, chúa tể uy áp khủng bố như bài sơn đảo hải gào thét áp xuống, trong nháy mắt chèn ép linh hồn đang ăn mòn thức hải. Cái gì? Ngươi là nhất giới chi chủ? Thương Lăng Hằng khiếp sợ không thôi. Khi nói chuyện, linh hồn hắn đã triệt để bị áp chế trong phạm vi rất nhỏ, khó có thể động đậy. Dám vào nhập thân thể lão tử, còn lớn lối như thế, không chỉnh chết ngươi, ta không gọi Vân Phi Dương. Vân Phi Dương cả giận nói, hô, hô. Khủng bố chúa tể lực hung hăng đè xuống để linh hồn Thương Lăng Hằng nhất thời gặp tra tấn tàn khốc. A, a. Tiếng kêu rên liên hồi khiến người ta giận sôi. Tiểu hữu, đừng có chuyện gì, từ từ nói. Bị tra tấn thống khổ, Thương Lăng Hằng cầu xin tha thứ. Mẹ kiếp, muốn chiếm cứ thân thể ta. Người nào lương thiện mà từ từ nói chuyện với ngươi. Hô, chúa tể lực kinh khủng hơn điên cuồng vọt tới, lần lượt đè ép giày vò linh hồn Thương Lăng Hằng để hắn đau đến không muốn sống, kêu thảm không ngừng. Người anh em này rất bi kịch. Sử dụng thần thông đặc thù nào đó phong tồn linh hồn hoàn chỉnh trong đan đạo kết tinh của mình, ngồi đợi hậu nhân mắc câu, hết lần này tới lần khác gặp được tên yêu nghiệt Vân Phi Dương này. 3 ngày sau, bị chúa tể uy áp tra tấn, linh hồn Thương Lăng Hằng cực độ suy yếu, dù giờ để hắn chiếm cứ thân thể Vân Phi Dương cũng không thể nữa. Hưu, hưu. Đột nhiên, một đạo lưu quang bay đến, bao phủ linh hồn Thương Lăng Hằng, điều này khiến lòng hắn hãi nhiên đại biến. Ngươi muốn làm gì? Làm gì? Vân Phi Dương vận chuyển nhịp thiên quyết, bao phủ linh hồn lực, lạnh lẽo âm ao nói. Đương nhiên là luyện hóa. Đừng! Thương Lăng Hằng hoảng sợ không thôi. Giờ phút này hắn đã cảm giác được linh hồn lực của mình đang bị xâm chiếm từng bước. Tiếp tục như vậy, khẳng định hồn phi phách tán. Tiểu hữu, ta nguyện ý quy thuận ngươi, giúp ngươi đột phá đan đế, thành tựu đan đạo cường giả càng mạnh. Thương Lăng Hằng triệt để sợ. Phí hết tâm tư bảo tồn linh hồn để sống tiếp, hắn không muốn bị luyện hóa, không muốn vẫn diệt giữa thiên địa. Vân Phi Dương thản nhiên nói, ta đã cho ngươi một cơ hội, nhưng ngươi từ bỏ, cho nên tiếp nhận vận mệnh bị luyện hóa đi. Hô! Khi nói chuyện, nhịp thiên quyết điên cuồng vận chuyển cưỡng ép luyện hóa linh hồn Thương Lăng Hằng, từ từ thu giữ linh hồn lực xung hợp vào linh hồn bản thân. Linh hồn ngũ phẩm đan đế mang theo linh hồn lực quả thực rất bổ, đu thế nào cũng phải hưởng dụng thật tốt. A! Linh hồn bị luyện hóa mang đến thống khổ để Thương Lăng Hằng kêu thảm không thôi, nhưng cũng bất lực ngăn cản. Tiểu tử, ngươi chết không toàn thây. Lúc tư duy phai mờ, Thương Lăng Hằng căm hận giống to. Hô, hô. Đi qua mấy ngày luyện hóa, linh hồn của một đan đế triệt để phai mờ, bị Vân Phi Dương hấp thu toàn bộ. Xoát. Vân Phi Dương thủy chung ngồi xếp bằng mở mắt. Hai đạo tinh quang hiện lên, quanh thân nháy mắt bộc phát ra khí tức cường thế. Kiếm hồn bên trong Long Viêm kiếm bắt được khí tức lăn lộn như sóng kia, cả kinh khó hiểu lẩm bẩm. Linh hồn lực của tiểu tử này đột phá đến bán tiên. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezic Phong chương 1248 bát phẩm đan vương. Cường độ linh hồn lực không có phân chia đẳng cấp. Phần lớn dựa theo cảnh giới đan đạo để tham khảo. Tỷ như Thương Lăng Hằng, lúc còn sống nắm giữ thực lực ngũ phẩm đan đế, mà linh hồn cường độ cũng đạt đến ngũ phẩm đan đế. Nếu như so với võ đạo, linh hồn cường độ ngũ phẩm đan đế có thể cùng cấp với ngũ phẩm bán tiên bên võ đạo, thậm chí còn hơi chiếm thượng phong. Mấy ngàn năm nay, linh hồn bị phong tồn bên trong đan đạo kết tinh, mặc dù không cường đại như trước nhưng ít ra cũng có nhất phẩm đan đế cấp. Đối với người khác, mặc kệ linh hồn cửu phẩm đan đế hay nhất phẩm đan đế đều không khác nhau, bởi vì không cách nào hấp thu để bản thân sử dụng. Nhưng Vân Phi Dương khác biệt, hắn có nghịch thiên quyết, loại tâm pháp này có thể luyện hóa hết thảy, dù linh hồn cũng không ngoại lệ. Cho nên, linh hồn nhất phẩm đan đế trong thể nội bị chúa tể lực chấn nhiếp tuyệt đối là siêu cấp thuốc bổ đối với Vân Phi Dương. Bổ bao nhiêu? Khi Vân Phi Dương luyện hóa linh hồn, hấp thu hết linh hồn lực bên trong cường độ linh hồn bản thân nhất cử từ thiên tôn đại viên mãn bước vào bán tiên. Rất thoải mái, sướng rên. Phải biết, võ đạo có thể dựa vào vũ khí tâm pháp tích lũy tháng ngày đột phá tầng thứ cao hơn, nhưng linh hồn đề bạt lại phá lệ gian nan. Dù Vân Phi Dương có tâm pháp linh hồn như đoán hồn điển, dựa vào bản thân để linh hồn đột phá tầng thứ bán tiên cấp cũng mênh mông vô hạn. Hiện tại tốt rồi, trực tiếp hấp thu cái có sẵn thuận lợi bước vào bán tiên, quả thực nhẹ nhõm không thể nhẹ nhõm hơn. Cơ duyên dạng này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Dù sao, linh hồn đan đế cấp không phải tùy tiện thì có thể chạy vào thân thể, ngồi đợi bị hấp thu. Đương nhiên, trong quá trình luyện hóa linh hồn, Vân Phi Dương cũng hấp thu toàn bộ năng lượng bên trong đan đế kết tinh, đan đạo đột nhiên tăng mạnh. Bằng vào lý giải cùng trưởng khống của ta hiện tại đối với đan đạo, luyện chế bát phẩm chân đan chắc không nói chơi. Vân Phi Dương nói thầm. Đoán là không được. Vân Phi Dương lật đan phần tìm một loại đan phương bát phẩm chân đan phức tạp, rời khỏi Phi Dương đại lục, vơ vét dược tài trong đan đế cốc một hồi, bắt đầu luyện chế. Xoát. Chân hỏa xuất hiện, bao phủ đan lô. Xoát xoát. Vân Phi Dương dựa theo trình tự trong đan phương đưa vào gần 700-800 gốc dược thảo vào. Dù thủ pháp hay động tác đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất so với lúc trước. Nếu như nói hắn trước kia có phong phạm đan đạo đại sư, như vậy hiện tại hắn quả thực là đan đạo đế vương. Có loại này ảo giác là vì kế thừa một ngũ phẩm đan đế, lĩnh ngộ đan đạo cực hạn. Đinh đinh đinh. Một tháng sau, 10 phần bát phẩm chân đan dược tài chỉ có một lò thất bại ra lò. Bát phẩm chân đan này hẳn có độ khó rất cao, 9 thành xác suất thành công, hiện tại ta đã là bát phẩm đan vương. Vân Phi Dương nỉ non. Hắn cũng không kích động, bởi vì dung hợp đan đạo kết tinh của một tên ngũ phẩm đan đế có thể làm được điểm này là đương nhiên. Kinh nghiệm đan đạo còn lại ta tạm thời vẫn chưa triệt để hiểu rõ, chậm rãi lĩnh hội chắc có thể đột phá đến tầng thứ đan đế. Thương Lăng Hằng. Vân Phi Dương cười nói, ta làm thế nào cảm tạ ngươi đây? Không có đan đạo kết tinh, hắn không thể trong thời gian cực ngắn từ tam phẩm đột phá đến bát phẩm, càng không dễ như trở bàn tay để linh hồn bước vào bán tiên. Nếu như Thương Lăng Hằng còn sống nghe Vân Phi Dương câu nói này, nhất định sẽ tức chết, dù sao. Lưu lại đan đạo kết tinh vì muốn sau khi đoạt xá trọng sinh để lại cho mình hấp thu càng nhanh thành tựu đan đế. Kết quả không như mong muốn. Đan đạo kết tinh không chỉ không có, mà linh hồn hắn cũng bị luyện hóa, xem như thuốc bổ bị Vân Phi Dương hấp thu từ đó để đan đạo, linh hồn song trọng bay vọt. Cường độ linh hồn Vân Phi Dương đột nhiên bước vào bán tiên kiếm hồn chấn kinh nửa ngày. Sau cùng nhìn không được mở miệng dò hỏi. Tiểu tử, ngươi làm sao làm được? Bí mật. Vân Phi Dương đáp. Kiếm hồn im lặng. Xoát. Vân Phi Dương ra khỏi đan đế tốc cực tốc bay về thượng càn đan cung, trên đường lại đang suy tư về Quân Lăng Thiên. Ngũ phẩm bán tiên kia đồng môn với Thương Lăng Hằng. Nhất định sẽ trước lúc vẫn lạc lấy thủ pháp đặc biệt bảo lưu lại võ đạo kết tinh. Trong hộp đồng phủ lúc trước có lẽ có võ thư cùng võ đạo kết tinh, đáng tiếc, đến trễ một bước, để Huyền Cửu Trọng lấy đi. Tuy nói loại cơ duyên này hữu duyên có được, nhưng tên kia phái người giết mình ở đan đế cốc coi như có thù, để hắn đạt được cơ duyên, Vân Phi Dương rất khó chịu. Ngũ phẩm bán tiên ngưng tụ võ đạo kết tinh, dù năng lượng có trôi qua cũng phi thường khủng bố, hắn muốn hút thu khẳng định khó khăn. Vân Phi Dương không cho rằng trên đời này còn có ai hiểu được tâm pháp huyền diệu hơn Nhịp Thiên Quyết, cho nên trực tiếp thu lấy võ đạo tinh hạch không phải chuyện đơn giản. Còn có thời gian, nhất định phải nhanh chóng bắt được tiểu tử kia. Ánh mắt Vân Phi Dương hiện lên tia lạnh lùng. Đan Vũ cường giả thu hai đồ đệ, một người thành tựu ngũ phẩm đan đế, một người thành tựu ngũ phẩm bán tiên, Đan Vũ bảo điển chắc có phi phàm chỗ. Tuy Vân Phi Dương đến dược giới tu luyện đan đạo, nhưng trung quy chỉ là phụ trợ, võ đạo đề bạt mới trọng yếu nhất. Võ đạo kết tinh của ngũ phẩm bán tiên và võ phần của Đan Vũ bảo điển, hắn nhất định phải lấy tới tay. Thượng Càn Đan Cung. Vân Phi Dương cực tốc bay về, rơi vào đại điện, khi hắn nhìn thấy bọn người Diêm Tam tỉnh sầu mi khổ kiểm khó hiểu hỏi. Các ngươi làm sao thế? Mọi người kém chút thổ huyết. Sư huyên của ta ơi, ngươi gặp rắc rối rồi, toàn dược giới đều biết, mà chính ngươi không rõ ràng. Sư huyên! Diêm Tam tỉnh chân thành nói. Ngươi đoạt thứ tiên khí của Huyền Cửu Trọng. Hắn chả mang may mắn trong lòng cho rằng có hiểu lầm với thần Đan Minh, nhưng sụp đổ là, Vân Phi Dương lại đáp. Đúng thế. Diêm Tam tỉnh hơi choáng, khó khăn đỡ ghế dựa, một mặt sụp đổ, tất cả trưởng lão cũng âm thầm lắc đầu. Kỳ quái. Vân Phi Dương nói. Các ngươi làm sao biết ta đoạt thứ tiên khí của tên kia? Diêm Tam tỉnh ổn định thân thể, khó nhọc nói. Sư huyên, chuyện này toàn bộ dược giới đều biết. Vân Phi Dương hoảng hốt. Diêm Tam tỉnh lúc này kể sự việc gần đây ra, tỉ như đan đấu chiến thư, tỉ như một năm sau tiến về Nguyệt Hoa Đan Cung. Thì ra là thế. Vân Phi Dương bừng tỉnh đại ngộ. Truyền tin tức ta lấy được thứ tiên khí đi, tiểu tử Huyền Cửu Trọng này rất có tâm cơ a. Nếu như không đoán sai, hắn nỉ non. Có rất nhiều võ đạo cường giả đã tới Thượng Càn Đan Cung. Diêm Tam tỉnh vỗ trán, sụp đổ nói. Sư huyên của ta, những cường giả tìm ngươi ước chiến nhiều đến nổi phòng tiếp khách Tây Uyển của chúng ta dung không hết đó. Sư đệ. Vân Phi Dương nói. Làm phiền ngươi đi thông chi một chút, nói Vân Phi Dương ta bày lôi đài ở diễn võ trường, muốn tìm ta khiêu chiến, phụng bồi từng người. Nói rồi rời khỏi đại điện. Diêm Tam tỉnh cùng tất cả trưởng lão ngu ngốc đứng chết chân tại chỗ. Không nghe lầm chứ? Vân Sư Huyên muốn nghênh chiến võ giả tới khiêu chiến trên võ đài diễn võ trường, hắn không biết võ giả đến Thượng Càn Đan Cung lần nãy đều từ Thiên Tôn trở lên sao? Thậm chí còn có ba tên nhất phẩm bán tiên đó. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1249 cùng ngược mới thú vị. Trời má, nghe nói Vân Sư Thúc trở về bày lôi đài trên diễn võ trường nghênh chiến những cường giả kia. Đệ tử Thượng Càn Đan Cung nhận được tin tức triệt để nổ tung, bọn họ vội vã đuổi tới diễn võ trường, thật nhìn thấy Vân Phi Dương đứng trên đài cao. Không phải chứ? Vân Sư Thúc điên cơ, mơ, nơ, sơ. Mọi người sụp đổ. Võ giả nói đến Thượng Càn Đan Cung luận bàn kỳ thật là nói nghe chơi, hay kỳ thực đều có ý khác, đều là cường giả Thiên Tôn cấp. Vân Sư Thúc được không? Trong lòng rất nhiều đệ tử, đan đạo Vân Phi Dương vẫn được chút, nhưng võ đạo không được. Đương nhiên có người không cho rằng như vậy, đó chính là bọn người Phượng Minh và Chân Đức Xuất. Dù sao, bọn họ ở đan đế tốc tận mắt nhìn thấy Vân Phi Dương mưu sát hai Thiên Tôn. Vân Sư Thúc cố lên. Phượng Minh đứng dưới đài cao lớn tiếng hô to. Nếu như nói lúc trước vì đại bá nhắc nhở để hắn tận lực tiếp cận Vân Phi Dương, hiện tại là triệt để sùng bái. Xoát, xoát. Đột nhiên, vô số cường giả ở Tây Uyển nhao nhao bay ra ngoài, rơi trên diễn võ trường, khí thế bạo phát để người nhìn mà phát khiếp. Tổng cộng có hơn 70 tên, cảnh giới đều đạt tới Thiên Tôn, bọn họ tới đây để ước chiến Vân Phi Dương. Còn về mục đích thì không nói cũng biết, nhất định vì Lăng Thiên chiến kích. ngươi chính là Vân Phi Dương. Một trung niên mặt đầy râu xem kỹ Vân Phi Dương một hồi, trên mặt có chút kinh ngạc hỏi. Người khác cũng rất giật mình. Dưới cái nhìn của bọn họ, người cướp đi thứ tiên khí trong tay siêu cấp đan vũ thiên tài như Huyền Cửu Trọng, Vân Phi Dương thượng càn đan cung chí ít cũng đến cấp bậc trưởng lão. Không ngờ trẻ tuổi như vậy. Vân Phi Dương quét qua mọi người thản nhiên nói. Các ngươi đến thượng càn đan cung để khiêu chiến ta. Không sai. Mọi người chăm miệng một lời. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Nếu ta thua, giao ra thứ tiên khí. Nó đó. Mọi người lại đồng thanh. Xoát. Vân Phi Dương phất tay, lăng thiên chiến kích trống giống xuất hiện, bành một tiếng cắm xuống đá cứng. Vật này xuất trận để ánh mắt rất nhiều người hiện ra tia nóng rực. Bọn họ cảm nhận khí tức chiến kích tàn mát ra có thể phán đoán, vật này tuyệt đối áp đảo thiên giai. Đồ tốt! Nếu như mình có được rồi trưởng khống, thực lực khẳng định sẽ đề bạt mấy cấp bậc. Hai tay Vân Phi Dương ôm ngực, nói. Tới đi chiến thắng ta, chiến kích thứ tiên khí này sẽ thuộc về các ngươi. Phách lối! Xoát! Trung niên nhảy lên đài đầu tiên chắp tay nói. Tạ mố đến thù giáo. Những võ giả khác chuẩn bị lên nhất thời ảo não. Tên này thật nhanh chân. Vân Phi Dương nhìn về phía đám Phượng Minh còn trên, phất phất tay. Toàn đều lui ra đến biên diễn võ trường đi. Tốt! Phượng Minh cùng chân Đức Xuất lúc này lui lại, các đệ tử khác tuy mờ mịt. Nhưng Vân Sư Thúc ra lệnh nên không dám ngỗ nghịch, nhao nhao thối lui đến bên diễn võ trường. Răng rắc. Vân Phi Dương bẻ bẻ nắm tay, nói. Bảo vật từ trước đến nay đều là người có tài đạt được, các ngươi đã muốn dựa vào ước chiến thu được thì đại giới chính là lăn đi xuống đài. Bành. Vừa dứt lời đã xuất hiện trước mặt Tạ Tấn Nam, quyền đầu ngưng tụ lực lượng cuồng bạo đánh vào bụng hắn. Ngươi. Sắc mặt Tạ Tấn Nam dữ tợn, thân thể bảo bay ra ngoài, ngã dưới chân bọn người Phượng Minh vừa thối lui đến mép diễn võ trường. Giáp! Toàn trường tĩnh mịch. Đám người còn đang ảo não vì không lên trước trợn to hai mắt. Trong mắt của Diêm Tam Tỉnh cùng tất cả trưởng lão trong đại điện cũng muốn trừng ra ngoài, hiển nhiên không nghĩ tới thiên tôn Tạ Tấn Nam vậy mà ăn một quyền đã bị đánh xuống đài. Đâu chỉ đánh xuống đài. Thiên tôn gọi Tạ Tấn Nam như bãi bùn nhão ngã trên mặt đất, kinh mạch toàn thân đứt gãy, người đã hôn mê. Mệnh được bảo trụ, nhưng không có 350 năm tu dưỡng, khẳng định khó có thể khỏi hẳn. Vân Phi Dương thu quyền, nhìn về phía thiên tôn dưới đài thản nhiên nói. Còn có ai muốn ước chiến cứ việc lên đài. Xoát! Một thiên tôn nhảy lên, nhưng còn chưa đứng vững thân thể đã bị Vân Phi Dương tung một đánh bay ra ngoài. Đám người quá sợ hãi. Một quyền một người liên tục mưu sát hai thiên tôn để bọn hắn ý thức được thực lực người này có chút cường đại. Cung chủ, Vân Sư Huyên quá lợi hại a. Một tên trưởng lão cả kinh lên tiếng. Diêm Tam Tỉnh không nói, giờ phút này hắn cũng đã bị rung động thật sâu. Lợi hại. Đột nhiên, âm thanh thái trưởng lão Tiểu Bán Tiên truyền đến. Đây chỉ mới bắt đầu, lập tức sẽ có trò vui để nhìn. Có trò vui nhìn. Mọi người mở mịt. Sau khi Tiểu Bán Tiên hớp một ngụm rượu, cười nói. Bọn gà mờ này có ốc mà không biết sùng, đồ nhi ta có thể cướp đi thứ tiên khí trong tay Huyền Cửu Trọng, như thế nào là hạng người hời hợt. Bọn người Diêm Tam Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ. Huyền Cửu Trọng là ai? Đan vũ thiên tài cửu phẩm đan vương, thực lực thiên tôn đại viên mãn. Vân Sư Huyên cướp thứ tiên khí trong tay hắn, thực lực khẳng định cực mạnh, chí ít cũng là. Diêm Tam Tỉnh biến sắc cả kinh hô. Chẳng lẽ, võ đạo cảnh giới của Vân Sư Huyên đã đạt đến thiên tôn đại viên mãn? Chư trưởng lão thần sắc ngốc trệ. Tiểu Bán Tiên lắc đầu. Khó mà nói. Diêm Tam Tỉnh vịn ghế, nhìn về phía Phi Dương, nội tâm nổi lên sóng to gió lớn. võ đạo thiên tôn đại viên mãn, đan đạo tam phẩm đan vương, đan vũ, tư chất của Vân sư huynh này tính ra cũng không yếu hơn Huyền Cửu trọng quá nhiều nha. Hiểu rõ, hiểu rõ. Diêm Tam tỉnh rốt cuộc thông suốt, tại sao thái trưởng lão từ trước đến nay không thu đồ để lại thu Vân Phi Dương, lão nhân gia nhất định sớm nhìn ra Vân Phi Dương nắm giữ tư chất không kém gì đan vũ thiên tài mạnh nhất dược giới. Võ đạo thực lực Vân Phi Dương được bọn người Diêm Tam tỉnh biết được, không hề nghi ngờ nhấc lên oanh động to lớn. Mà đám thiên tôn tới khiêu chiến, mặc dù cũng cho rằng hắn rất mạnh, lại không nghĩ đến hướng thiên tôn đại viên mãn. Ta tới. Xoát. Một thiên tôn hậu kỳ bạo phát khí chàng nhảy lên đài cao, nhưng cũng như người trước còn chưa ổn định thân thể đã bị Vân Phi Dương đấm một quyền. Đơn giản, bá đạo. Xoát. Vân Phi Dương nhảy xuống cầu thang đá, vung vấy cánh tay, cười nói. Từng người đi lên thực không thú vị, cùng một chỗ ngược mới thú vị. Cùng một chỗ ngược. Bọn người Diêm Tam tỉnh ngây người. Chẳng lẽ Vân Sư Huyên muốn lấy một đấu nhiều thiên tôn như vậy? Vừa nghĩ bọn họ đã thấy Vân Phi Dương đồng thủ. Xoát. Hắn sải bước xông vào đám người, rót thần lực vào quyền đầu, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Ông ông! Trọng quyền vung đến, không gian diễn võ trường đột nhiên cực tốc vặn vẹo, hiện lên hình mạng nhện giống như tùy thời vỡ nát. Oanh! Bạo hưởng truyền đến, mấy tên thiên tôn cách Vân Phi Dương gần nhất nhất thời bị đánh bay ra ngoài, trọng thương hôn mê ngã tại khu vực biên giới diễn võ trường. Trời ạ! Đệ tử Thượng Càn Đan Cung thấy đám thiên tôn khổ cực ngã xuống dưới chân cách đó không xa, từng người trợn mắt hốc mồm. Oanh! Oanh! Nhưng vào lúc này tiếng nổ tung càng mạnh mẽ hơn vang lên, từng người bay loạn giữa không trung, có thể nói thiên tôn loạn vũ. Phù phù! Phù phù! Từng cường giả ngã trên mặt đất, kinh mạch bị hao tổn, thậm chí có rất nhiều người chưa kịp hiểu mô tê gì đã bay ra ngoài, ngất xỉu. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1250 tái chiến bán tiên. Cường giả đến Thượng Càn Đan Cung tính toán tìm Vân Phi Dương đơn đấu, sau đó quang minh chính đại đòi thứ tiên khí. Nhưng, như tiểu bán tiên nói, Vân Phi Dương đã có thể cướp đồ trong tay Huyền Cửu Trọng, như thế nào đơn giản? Bọn họ tính sai. Quả chính là, bị Vân Phi Dương vung từng quyền đánh bay ra ngoài, từng người trọng thương ngã xuống đất, ngất xỉu. Lấy thực lực tên này bây giờ, đừng nói thiên tôn sơ kỳ, cho dù thiên tôn hậu kỳ và đại viên mãn cũng có thể tùy tiện trà đạp. Rất thời gian ngắn. Hơn 70 thiên tôn đều bị Vân Phi Dương đánh ngã, rơi xuống bốn phía diễn võ trường, không ai ngoại lệ, tất cả đều bị trọng thương. Đệ tử Thượng Càn Đan Cung thấy một màn này, con mắt trừng lớn, nội tâm rung động. Hơn 70 thiên tôn nha, không phải hơn 70 thái điểu, nhưng tùy tiện bị sư thúc giải quyết, quá mạnh rồi. Khóe miệng bọn người Phượng Minh co giật, hiển nhiên không nghĩ tới. Vân Phi Dương mạnh đến tình trạng này, một người giải quyết hơn 70 thiên tôn. Trong đại điện, Diêm Tam tỉnh cùng tất cả trưởng lão cũng chấn kinh triệt để nhận biết đối với sự cường hãn của Vân Phi Dương. Cung chủ, dù Huyền Cửu Trọng cũng chưa chắc cường hãn như Vân Sư Huynh A. Một tên trưởng lão lên tiếng. Tám thiên tôn đại viên mãn cũng bị hắn tung một quyền đánh bay ra ngoài, chỉ sợ Vân Sư Huynh đã đến gần vô hạn nhất phẩm bán tiên. Không sai. Thực lực Vân Phi Dương bây giờ đã gần bán tiên vô cùng, dù sao, đồng thời tu luyện đan đạo, nhưng võ đạo không đình chỉ bao giờ. Huống hồ, linh hồn lực cũng móc nối với võ đạo, linh hồn cường độ đột phá đến bán tiên, thực lực võ đạo hoặc nhiều hoặc ít đều có đề bạt. Hiện tại, nếu Vân Phi Dương lần nữa đối mặt hắc y nhân truy sát mình, không nói chiến thắng, chí ít sẽ không chật vật mà chạy. Xoát! Đột nhiên, một lão giả râu tóc bạc phơ tốc bay tới quát. Tiểu tử, ngươi quá phách lối. Hô! Khủng bố khí lãng gào thét. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Hắn trong nháy mắt phán đoán thực lực lão giả kia khẳng định đạt tới bán tiên. Không nghĩ tới thứ tiên khí kinh động người mạnh như vậy, cũng tốt, lão tử hôm nay đến lĩnh giáo một chút. Đạp, phóng ra một bước, thần lực quanh thân phun trào hóa thành cự đại pháp tướng đập tới khí lãng cực mạnh đang ngưng tụ lực lượng. Vù vù. Pháp tướng sơ trường hình thành lực lượng trong nháy mắt để không gian bốn phía diễn võ trường vặn vẹo. Không gian bích lũy dược giới mạnh hơn tiểu thần giới rất nhiều, có thể cưỡng ép quấy nhiễu gần như vỡ nát đã rất không tệ. Oanh! Tiếng vang truyền đến, mặt đất chấn động. Đăng đăng đăng! Vân Phi Dương lùi lại mấy bước mới đứng vững thân thể, khí lãng đang đánh tới thì bị phai mờ tại chỗ. Xoát! Bán tiên lão giả kia rơi xuống diễn võ trường, thân thể hơi run rẩy, trong ánh mắt đục ngầu lấp lói tia kinh ngạc. Một kích vừa rồi dù không vận dụng lực lượng mạnh nhất nhưng không tính quá yếu, không ngờ bị kẻ này tùy tiện hóa giải. Xoát! Vào lúc này, Vân Phi Dương vung tay lên, một vò thanh phong tửu xuất hiện, vỗ nắp bình, há miệng uống thả cửa. Khóe miệng lão giả co giật. Thời điểm giao đấu lại có tâm tình uống rượu, xem thường mình sao? Vân Phi Dương không phải xem thường hắn, mà chỉ có tiến vào trạng thái say rượu mới có cảm giác thi triển túy ảnh bộ. Tiểu bán tiên nhích miệng cười nói. Tiểu tử, để vi sư nhìn xem ngươi lính ngộ túy ảnh bộ đến tầng thứ gì rồi. Xoát! Uống cạn một vò rượu tiện tay ném ra bên ngoài, Vân Phi Dương ngấp một cái. Men say lói lên trong đầu, thân thể bắt đầu lay động. Đến tới. Hắn ngoắt ngoắt tay hướng về phía lão giả, cười nói. Để lão tử kiến thức một chút, thực lực nhất phẩm bán tiên của ngươi. Cuồng vọng. Lão giả phẫn nộ quát, hai tay lắc một cái, lực lượng mạnh mẽ phun trào hình thành hai cự quyền đập tới Vân Phi Dương. Oanh, oanh. Cự quyền rơi xuống đất, bụi đất tung bay. Tốc độ quá chậm. Nhưng vào lúc này, sau lưng lão giả truyền đến tiếng Vân Phi Dương từng đạo tàn ảnh ngưng tụ. Thật nhanh. Bọn người Diêm Tam tỉnh há to mồm. Vân sư huyên thi triển hình như là túy ảnh bộ của thái trưởng lão. Thân pháp cao thâm kia rất khó tu luyện có thành tựu, hắn làm sao làm được. Tất cả trưởng lão chấn kinh. Tiểu bán tiên tự sáng tạo túy ảnh bộ, bọn họ thân là tiểu bối, đã từng tìm hiểu nhưng cho đến hôm nay, không ai tu luyện có thành tựu. Thân pháp này của ta coi trọng duyên phận, đám đám hỗn các ngươi nhất định cả đời vô duyên. Lúc ấy tiểu bán tiên nói như vậy. Lão già cũng giật mình. Hắn cũng có nghe nói túy ảnh bộ của tiểu bán tiên bàn về phẩm giai, chỉ sợ đã áp đảo thiên giai. Không nghĩ tới người này vậy mà học được. Mà theo tốc độ dụng thần khó lường vừa rồi có thể thấy được, hắn đã lĩnh ngộ cực sâu. Xoát! Lão giả mãnh liệt xoay người, quyền đầu thế đại lực trầm lần nữa đập tới, ngưng tụ lực lượng càng mạnh hơn lúc trước mấy phần. Xoát! Xoát! Cước bộ Vân Phi Dương rối loạn, hóa thành vô số tàn ảnh tránh một bên, lung la lung lay, cười nhạo nói. Vẫn quá chậm. Khi nói chuyện tàn ảnh lưu lại trên đường cũng làm ra động tác giống nhau, thật giống như một đám người đang nói chuyện. Tiểu bán tiên khẽ giật mình, chợt hài lòng cười nói. Thời gian ngắn như vậy đã lĩnh ngộ được cảnh giới ảnh tùy tâm động, không tệ, không tệ. Cao thâm thân pháp như túy ảnh bộ có rất nhiều tầng thứ, mà ảnh tùy tâm động chỉ là một trong số đó. Phía trên còn có thật giả khó đoán. Một khi thi triển đi ra, tàn ảnh biến ảo không khác gì người thật, khiến người ta khó phân biệt thật giả. Bọn người Diêm Tam tỉnh co giật khóe miệng. Vị sư huynh này bái thái trưởng lão làm thầy mới qua bao nhiêu tháng lại lĩnh ngộ túy ảnh bộ đến tình trạng như thế, võ đạo tư chất thực quá yêu nghiệt a. Oanh, oanh, oanh. Lão giả liên tiếp oanh mấy lần, đáng tiếc, ngay cả góc áo Vân Phi Dương đều không dính nổi. Đáng giận. Chậm chạp không cách nào thương tới Vân Phi Dương, hai con ngươi bán tiên lão giả lấp lóe lửa giận càng có cảm giác bị đưa ra làm khỉ để người đùa nghịch. Diệt Thiên Trường. Đột nhiên, hắn phẫn nộ hét lớn, toàn bộ thuộc tính trong thân thể bạo phát, đánh lên hư không liên tục hơn 10 trường, từng thủ ấm cử đại bao phủ hơn phân nửa diễn võ trường. Hắn chỉ có thể động dụng vũ khí đại quy mô oanh tạc. Thực ra ngay từ đầu, hắn đã nên chơi như vậy, nếu không đã không loạn đả để hao phí không ít thuộc tính. Vân Phi Dương từ bỏ thi triển túy ảnh bộ, dù sao, khu vực bị bao phủ quá nhiều chạy không được, chỉ có thể liều mạng. Hô! Hắn nắm chặt song quyền, các thuộc tính trong thân thể bạo phát, có hỏa hệ, có lôi hệ, có băng hệ, có kiếm hệ các loại. Chúng chen chúc mà ra sen lẫn thành đủ mọi màu sắc, cấp tốc ngưng tụ trên không Vân Phi Dương, hóa thành một tôn pháp tướng lớn 7-8 trượng. Phá cho ta! Vân Phi Dương phẫn nộ quát, pháp tướng lồng lấy do các loại thuộc tính ngưng tụ bỗng nhiên giơ song trường đón lấy trường ấm đang đánh tới. Xoát! Vào lúc này, tiểu bán tiên xuất hiện trên không diễn võ trường, hai tay mở ra. Lực lượng cường đại trong nháy mắt tràn ngập phong tỏa khu vực giao chiến. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip phong chương 1251 đánh sấp bán tiên. Thời điểm thi đấu thiên tài, Vân Phi Dương đối chiến Tần Dịch Chi được pháp tướng của hắn dẫn sắt, một mực tìm tòi tu luyện vũ khí này. Vũ khí? Không tính như thế. Bởi vì Vân Phi Dương căn bản không có học qua loại pháp tướng này, sở dĩ có thể ngưng tụ ra hoàn toàn dựa vào thuộc tính đắp lên. Tuy uy lực không bằng vạn kiếm quy tông, không bằng chiến thần hồn thể tam biến thậm chí một ít thần kỹ, nhưng ưu điểm là không có tác dụng phụ. Mà theo số lượng và cường độ thuộc tính đề cao, pháp tướng ngưng tụ hình thành lực lượng càng mạnh. Vân Phi Dương lịch luyện qua Cửu Long cấm trận, các loại thuộc được tính kích phát ra hóa thành pháp tướng phi thường cường đại. Tiểu bán tiên ý thức được hai người lần này đối bính có chút mạnh, lúc này bay từ đại điện ra, lấy lực lượng phong tỏa diễn võ trường để tránh bị phá hư. Quả nhiên như vậy. Pháp tướng do nhiều loại thuộc tính cường đại ngưng tụ đánh ra song trường, những nơi đi qua, không gian vỡ vụn. Tư không loạn lưu gào thét. Nếu không phong tỏa, một khi lan tràn ra, các đệ tử ở mép diễn võ trường khẳng định gặp nạn. Oanh, oanh, oanh. Nổ vang to lớn truyền đến đinh tai nhức óc, bị lực lượng cường đại phong tỏa bên trong không gian, mặt đất vỡ vụn, bụi đất tung bay. Đệ tử thượng càn đan cung từng người trợn tròn mắt, bọn họ chủ tu đan đạo, chưa từng gặp qua võ đạo chiến đấu khủng bố như thế. Cũng may còn kịp. Tiểu bán tiên âm thầm may mắn. Một lúc sau, bụi đất trên diễn võ trường tán đi, hiển lộ ra bóng người Vân Phi Dương, tóc đen trên đầu hắn đã hóa vàng, quanh thân phun trào kim sắc quang mang. Khí tức cuồng bạo tràn ngập bốn phía. Oa! Vân sư thúc đẹp trai quá! Hai mắt các đệ tử thượng càn đan cung phát sáng. Đây là vũ khí gì? Tiểu bán tiên khẽ giật mình, hắn rõ ràng cảm giác được, khí thế của đồ nhi mình có biến hóa nghiêng trời lệch đất so với lúc trước. Lão giả bán tiên cấp cũng lộ vẻ mặt nghiêm túc như ngửi được một tia không ổn. Xoát! Đột nhiên, Vân Phi Dương nhấc tay chộp vào lăng thiên chiến kích cấm trên mặt đất đã vỡ vụn. Vù vù! Thần lực trong nháy mắt rót vào chiến kích để nó tản mát ra kim quang lóa mắt. Được hóa kim thân gia trì, Vân Phi Dương cầm trong tay thứ tiên khí lăng thiên chiến kích, khí thế được kéo lên cực hạn, có phong phạm chiến thần một mình chiến 100.000 ma tộc năm đó. Nhưng đối thủ của hắn lại sụp đổ, dù sao, vũ khí trong tay tên này là thứ tiên khí, chiến lực khẳng định bạo tăng. Xoát! Vân Phi Dương cầm chiến kích vọt tới, tàn ảnh tràn ngập, một đạo hỏa long nổ bắn ra mà ra. Không tốt. Lão giả kinh hãi, lúc này vận chuyển lực lượng hình thành phòng ngự kết giới trước người. Nát cho ta. Vân Phi Dương giận quát một tiếng, chiến kích tựa như hóa thành hỏa long trực tiếp đánh nát phòng ngự kết giới. Bành. Lão giả bị phản phệ bảo bay ra ngoài, phun ra máu tươi. Xoát. Vân Phi Dương lăng không mà lên, hai tay nắm chiến kích, bỗng nhiên chém xuống. Xoát. Khí tức bén nhọn âm vang áp xuống để không gian diễn võ trường nhanh chóng băng liệt. Có chiến thần hồn thể tam biến gia trì cộng thêm thứ tiên khí, chiến đấu lực của Vân Phi Dương hiện tại tuyệt đối mạnh đến nổ tung. A. Lão giả kia đứng lên, vội vung hai tay một thanh thiên giai bảo đao xuất hiện. Vân Phi Dương đều vận dụng thứ tiên khí, hắn còn không lấy binh khí thì chỉ có thể bị ngược. Nhưng bảo đao thiên giai trung phẩm thực không đáng giá nhắc tới trước mặt lăng thiên chiến kích, khí lãng cường thế đánh xuống trực tiếp bị chấn nát. Oanh! Dư uy lao xuống hung hăng đánh vào người lão giả, chỉ nghe bành một tiếng, hắn bảo bay ra ngoài diễn võ trường. Tiểu bán tiên lúc này triệt tiêu phòng ngự kết giới, lão giả sưu một cách bay ra hơn 10 trượng cuối cùng mới thống khổ ổn định thân thể. Oa! Hắn phun ra một ngụm máu tiếp theo ngẩng đầu yếu ớt nói. Không hổ là thứ tiên khí. Phù phù. Vừa dứt lời, người ngã trên mặt đất, thanh đao vỡ vụn chỉ còn lại cái chuôi rơi khỏi tay. Hắn bại. Nhưng không phải thua trong tay Vân Phi Dương, mà thua bởi thứ tiên khí lăng thiên chiến kích. Nếu như binh khí lão giả này có đẳng cấp cao thêm chút, đạt tới thiên giai cao phẩm tuyệt đối có lực đánh một trận. Võ giả chiến đấu, không chỉ so đấu thực lực còn so trang bị và vũ khí. Cho dù gà mờ mà người mặc thần trang, khai hỏa toàn bộ kỹ năng cũng có thể đánh tê, hơ, a, nơ, gơ, vơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ giả mạnh nhất khi không có mặt gì. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, người đó có năng lực mặt thần trang. Vân Phi Dương không phải gà mờ, có thứ tiên khí trong tay, đánh bại nhất phẩm bán tiên nằm trong dự liệu. Xoát! Vân Phi Dương vung tay phải, chiến kích xoay một vòng trên hư không tạo ra một đạo lưu quang, sau đó bành một tiếng cấm xuống mặt đất. Trang bức này xin cho mắc điểm. Đột nhiên vận dụng lăng thiên chiến kích. Đánh sấp nhất phẩm bán tiên, khiến cho bọn người Diêm Tam tỉnh trợn mắt. Cho đến khi Vân Phi Dương cầm chiến kích cấm xuống diễn võ trường bộc lộ ra một cỗ khí thế cường đại mới hoàn toàn lấy lại tinh thần. Vân Sư Thúc, uy vũ! Vân Sư Thúc, uy vũ! Các đệ tử Thượng Càn Đan Cung, hưng phấn la to, sùng bái đối với Vân Phi Dương nhảy lên đến cực hạn. Không nghĩ tới... Hắn vậy mà trưởng khống thứ tiên khí. Tiểu bán tiên có chút kinh ngạc. Vẫn chưa hoàn toàn trưởng khống. Hiện tại, Vân Phi Dương chỉ bằng vào linh hồn cường độ bán tiên cấp miễn cưỡng khống chế. Bất quá, điều này đã rất ngưu châu đến để hai tên nhất phẩm bán tiên còn lại đang quan sát trong tối hiện ra vẻ sắc mặt khó coi. Thực lực bọn hắn tương xứng cùng lão giả trước đó, đối phương đã bị đánh trọng thương, mình lên cũng chỉ tìm tai vạ. Rơi vào đường cùng, hai người lặng yên không một tiếng động xám xịt rời đi, dù sao, lưu lại nơi này sẽ chỉ mất mặt xấu hổ. Nhưng Vân Phi Dương lại một mực chú ý bọn họ, thấy rời đi cất cao giọng nói. Hai vị, nếu như muốn khiêu chiến, Vân Phi Dương ta tùy thời phụng bồi. Tên bán tiên không đáp, xám xịt bay đi. Sau khi xác định bọn họ rời đi, tóc đen của Vân Phi Dương khôi phục, chợt nắm chặt chiến kích, sắc mặt tái nhợt phun ra một ngụm máu. Nhìn như châu bò, kỳ thực là khi vận dụng lăng thiên chiến kích, vì thực lực hơi yếu nên sinh ra phản phệ to lớn, kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng. Xoát! Tiểu bán tiên bay đến cạnh hắn, cau mày nói. Độ nhi, ngươi quá làm loạn. Vân Phi Dương nhích miệng cười một tiếng, chợt trợn trắng mắt, bất tỉnh. Hôm sau, trên diễn võ trường Thượng Càn Đan Cung tin tức Vân Phi Dương một người độc chiến hơn 70 thiên tôn đánh sấp bán tiên trong nháy mắt tràn ra ngoài. Sau khi rất nhiều thế lực và võ giả biết được, sắc mặt đều đại biến, không khỏi bị rung động thật sâu. Trời ạ! Một người đơn đấu hơn 70 thiên tôn đánh sấp toàn bộ quá châu bò rồi. Vân Phi Dương này thật đáng sợ, khó trách dám đoạt thứ tiên khí của Huyền Công Tử. thực lực hắn chỉ sợ đã đến gần vô hạn bán tiên cấp, nếu không, dù có thứ tiên khí, cũng tuyệt không thể năng đánh sấp nhất phẩm bán tiên. Ngắn ngủi mấy ngày, toàn bộ dược giới đều nghe nói về sự tích bưu hãn của Vân Phi Dương. Cái tên Vân Phi Dương này có thể nói không ai không biết, không người không hay. Những cường giả có tính toán vặt bắt đầu trung thực, bọn họ tự biết không bằng nhất phẩm bán tiên, khẳng định không dám đi khiêu chiến Vân Phi Dương. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1252 Thượng Càn Cung. Ngắn ngủi nửa tháng, tên Vân Phi Dương, sự tích Vân Phi Dương đã truyền khắp dược giới, để rất nhiều thế lực chú ý. Dù tiểu lâu hay trà quán, chỉ cần địa phương có người tụ tập đều sẽ có người đang nghị luận Vân Phi Dương. Vân Phi Dương kia cầm thứ tiên khí chiến kích trong tay, qua hai chiêu đã đánh bán tiên trọng thương. Trong trà lâu, một nam tử nói sinh động như thật, thật giống như ở hiện trường tận mắt thấy. Chập chập, thứ tiên khí chiến kích thực rất lợi hại. Theo ta thấy, Vân Phi Dương cũng chỉ ỷ vào chiến kích, nếu không cũng không có năng lực đánh bại bán tiên. Không thể nói như thế, Vân Phi Dương có thể khống chế thứ tiên khí, cũng là một loại thực lực, đổi lại thiên tôn khác, chưa hẳn có thể làm được. Tống Huyên nói không sai. Rất nhiều đan giả đồng ý. Có người cắt ngang. Một năm sau tổ chức đan đấu tại Nguyệt Hoa Đan Cung, Vân Phi Dương có võ đạo mạnh cũng không phát huy được tác dụng. Vân Phi Dương cường hãn chấn kinh bọn họ, nhưng chỉ là võ đạo, còn về đan đạo không có chút xem trọng nào. Trên một bàn của một quán trà ở một nơi hẻo lánh nào đó, ba người trẻ tuổi dáng vẻ đường đường ngồi đó, một người bên trong cười nói. Vân Phi Dương này sẽ không phải là người của tiểu thần giới vừa được phong thiên kiêu đó chứ? Hẳn là hắn. Nam tử bên trái cười nói. Một người khác bên cạnh còn cười chen vào. Vừa phong thiên kiêu, không đi thiên kiêu điện đưa tin, lại đến dược giới, đan đấu cùng huyền cửu trọng, khiến người ngoài ý muốn a. Ba người này tên Mã Thượng Tái, Lý Tề Phi, Sa Bảo Long thiên kiêu của vạn giới thiên kiêu minh. Mã Thượng Tái nói. Nếu không có có chuyện quan trọng trong người, không thể chậm trễ thời gian, thật muốn đi xem người này, nhìn hắn có tư cách cùng đường tu luyện cùng chúng ta hay không. Chỉ cần hắn đi thiên kiêu điện, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ gặp, không cần vội vã. Sa Bảo Long cười nói. Đi thôi, nhanh làm chính sự, nếu như thuận lợi, có lẽ sẽ giải quyết trong vòng một năm, sau đó chạy đến quan chiến. Lý Tề Phi nói. Ba người lưu lại tiền. Sau đi đứng dậy rời đi, rất nhanh biến mất tại dược giới, bay về phía mênh mông vũ trụ. Toàn bộ dược giới đều đang nghị luận Vân Phi Dương, huyền cửu trọng ở thần đan minh cũng nghe được. Đáng giận. Biết được tên kia vận dụng thứ tiên khí đánh bại nhất phẩm bán tiên, lửa giận huyền cửu trọng thiêu đốt. Công tử. Hạng Vấn Thiên lên tiếng. Vân Phi Dương quá ác liệt như vậy. Rất nhiều cường giả không dám đi trêu chọc hắn. Huyền Cửu Trọng thu hồi lửa giận, lạnh lùng nói. Những người này chẳng qua chỉ là bên ngoài, cường giả chân chính muốn cướp chiến kích đều núp trong bóng tối. Hạng Vấn Thiên nói. Công tử ý là còn có cường giả đang ngó chừng Vân Phi Dương. Huyền Cửu Trọng nói. Tiểu tử kia chỉ cần rời khỏi Thượng Càn Đan Cung, khẳng định sẽ bị phục kích, xuất thủ khẳng định đều là người có thực lực cao hơn nhất phẩm bán tiên. Dược giới đang nghị luận Vân Phi Dương ngưu bức, mà hắn thân là người trong cuộc sau khi thức tỉnh đã đặt mình vào Phi Dương Đại Lục tiêu trừ tác dụng phụ. Mặc dù áp chế nhất phẩm bán tiên, nhưng cũng chỉ ỷ vào thứ tiên khí, nếu không, muốn thắng vẫn rất khó. Vân Phi Dương nói thầm. Xem ra cần phải trong vòng một năm, nhanh chóng tăng cảnh giới lên chí tôn hậu kỳ, thậm chí đại viên mãn. Làm sao đột phá? Vân Phi Dương không cho rằng cứ như vậy ngồi xếp bằng lĩnh ngộ thì có thể chạm đến tầng thứ võ đạo cao hơn, dù sao, đến giai đoạn như hắn, dù uống hết một hồ tiên lộ quỳnh tương cũng không có đề bạc quá lớn. Nghĩ tới nghĩ lui, Vân Phi Dương vẫn nghĩ đến Tiểu Bán Tiên, đợi tác dụng phụ tiêu trừ, khởi hành đi tìm hắn. Tiểu Bán Tiên ở Hậu Sơn Thượng Càn Đan Cung, ngày bình thường không được chấp thuận, đệ tử không được tùy ý đi vào. Vân Phi Dương thân là đồ đệ duy nhất của Tiểu Bán Tiên, tất nhiên không bị hạn chế, nhảy một cách đã đến đỉnh núi Hậu Sơn. Trên đỉnh núi, một căn phòng lót gạch xanh, vài cây xanh xung quanh, hiện ra vẻ thanh nhã, mà Tiểu Bán Tiên đang ghé người vào đá lớn tinh tế phẩm rượu. Vân Phi Dương đi tới, chắp tay gọi. Sư tôn. Tiểu Bán Tiên hơi hít mắt lại, nói. Thương tổn nhanh như vậy đã khỏi hẳn. Ô, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương nói. Tiểu Bán Tiên duỗi người, sau đó ngồi dậy, nói. Tìm vi sư vì muốn thỉnh giáo như thế nào đột phá võ đạo. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Lão nhân này vậy mà biết ý nghĩ của mình. Tiểu Bán Tiên nói. Vi sư hỏi ngươi, ngươi bây giờ có cảnh giới gì? Vân Phi Dương thành thật đáp. Chí tôn trung kỳ. Phù phù. Tiểu Bán Tiên ngã từ trên đá lớn xuống, cả kinh hỏi lại. Ngươi nói cái gì? Vân Phi Dương lần nữa đáp. Võ đạo cảnh giới của Độ Nhi là chí tôn trung kỳ. Thực ra Tiểu Bán Tiên sớm nhìn ra cảnh giới của hắn, nhưng thủy chung khó mà tin được, chí tôn trung kỳ lại có thể nắm giữ thực lực không kém gì thiên tôn đại viên mãn. Chập chập. Tiểu Bán Tiên tấm tắc. Chí tôn trung kỳ có thể một người đơn đấu hơn 70 thiên tôn, nếu bước vào chí tôn hậu kỳ thậm chí đại viên mãn, thì chẳng phải. Vân Phi Dương gãi gãi đầu, nói. Vận khí của Đỗ Nhi tốt hơn người khác, thu được không ít cơ duyên. Tiểu Bán Tiên lần nữa ngồi vào trên đá lớn, nói. Vận khí cũng là biểu hiện của thực lực, cũng tỉ như vi sư trải qua không ít cơ duyên thành công bước vào Bán Tiên. Nếu có văn nhân hào khách bện cố sự của ta thành sách, khẳng định sẽ rất đặc sắc. Vân Phi Dương nhìn không được cười rộ lên. Tiểu Bán Tiên nhìn hắn, nói. Ta có thể cảm thấy khí tức đan đạo của ngươi giống như đã mạnh lên. Nói rồi nâng hồ lô uống một ngụm rượu. Vân Phi Dương liền đáp. Dưới cơ duyên xảo hợp đột phá đến bát phẩm đan vương. Phốc. Tiểu Bán Tiên phun một ngụm rượu vừa uống ra ngoài, cả kinh hô. Bát phẩm đan vương. Vân Phi Dương lúc này nói việc ở đan đế cốc ra, dù sao cũng không có gì để giấu riêng. Chập chập. Tiểu Bán Tiên nói. Vi sư từng nhiều lần đi đan đế cốc dò xét, thủy chung không tìm được tên đan đế kia, cứ nghĩ lời đồn là giả, không nghĩ tới thế mà thật, không nghĩ tới lại là đồ đệ của một đan vũ song tu. Xoát. Hắn đứng lên, nói. Vốn vi sư còn muốn trước để cho ngươi tu luyện đan đạo, bây giờ tạm không cần, trước hết tu luyện võ đạo đi. Vân Phi Dương hỏi. Tu luyện thế nào? Tiểu Bán Tiên bảo. Đi theo ta. Theo Tiểu Bán Tiên đi đến sườn núi Hậu Sơn, nơi đó có một sơn đồng ẩn nấp. Đi vào, hiện ra trước mắt là một cung điện có chút cổ xưa, trên vách đá treo rất nhiều bức họa. Trên mỗi bức họa đều có những lão giả hình thái khác nhau, bọn họ mặc đạo bào, khí thế phi phàm, xem qua rất mạnh. Đỗ Nhi thực không giấu giếm. Tiểu Bán Tiên đứng trước bức họa, ngưng trọng nói. Thượng Càn Đan Cung ta từng có tên là Thượng Càn Cung, đến từ chân vũ thần vực. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Tiểu Bán Tiên nói. Sau khi bị thế lực khác hãm hại, dần dần xuống dốc. Rơi vào đường cùng, cung chủ đời thứ 39 quyết định rời khỏi chân vũ thần vực, an trí tại dược giới đổi tu đan đạo. Hơi dừng một lát, hắn nhìn về phía các bức họa chân thành nói. Trên những bức họa này là lịch đại võ đạo cường giả của Thượng Càn Cung ta, yếu nhất cũng là Bán Tiên đại viên mãn. Lợi hại như vậy. Vân Phi Dương kinh ngạc không thôi. Bán Tiên đại viên mãn, đây chính là tồn tại cấp giới chủ, mà trên vách đá chí ít treo hơn 100 người, nói đúng hơn là Thượng Càn Cung từng có hơn 100 cường giả cấp giới chủ. Tửu Bán Tiên đắng chát lắc đầu. Không biết sao, đến đời này của vi sư, khổ tu Thượng Càn Tiên Tông mấy vạn năm, chỉ lĩnh ngộ đến tầng thứ 5, ngừng bước ngũ phẩm bán tiên, thẹn với liệt tổ liệt tông. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1253 Thượng Càn Tiên Tông. Thượng Càn Tiên Tông. Vân Phi Dương âm thầm suy đoán, đây nhất định là một tâm pháp phi thường cường đại. Tửu Bán Tiên nói. Đỗ Nhi, ngươi có biết phân chia vũ khí ở chân vũ thần vực không? Không. Vân Phi Dương thành thật đáp. Tửu Bán Tiên giải thích. Vũ khí chân vũ thần vực phân chia tương tự tiên khí, chia làm thứ tiên pháp, chuẩn tiên pháp cùng tiên pháp, vũ khí xưng chữ tiên chỉ có tiên pháp. Vân Phi Dương nói. Thượng Càn Tiên Tông là tiên pháp. Không sai. Ánh mắt Vân Phi Dương nóng rực. Thứ tiên khí lăng thiên chiến kích, mình chỉ dựa vào linh hồn cưỡng ép khống chế đã có thể trọng thương nhất phẩm bán tiên, mà tiên pháp của Thượng Càn Tiên Tông thì chắc sẽ rất cường thế. Tửu Bán Tiên nói, mặc dù Thượng Càn Tiên Tông này chỉ là tiên pháp thấp nhất, nhưng có được chỗ độc đáo. Nói thế nào? Vân Phi Dương hỏi. Tửu Bán Tiên nói, sau khi đạt tới thiên tôn đại viên mãn tu luyện tiên pháp, chỉ cần lĩnh hội đến tầng thứ nhất thì có thể bước vào nhất phẩm bán tiên. Tầng thứ đề cao, thực lực cũng sẽ từ nhất phẩm tăng lên cho đến khi lĩnh ngộ tầng 10 cực hạn thì có thể bước vào bán tiên đại viên mãn. Vân Phi Dương há rộng miệng. Hắn gặp qua không ít tâm pháp có chỗ đặc thù, nhưng loại đề bạt tầng thứ kéo theo cảnh giới này vẫn lần đầu nghe nói. Tửu Bán Tiên hớp một ngụm rượu, nhích miệng cười nói. Đỗ Nhi có muốn học hay không? Muốn. Vân Phi Dương đáp nhanh. Tiên pháp như thế, ngu ngốc mới không học. Tửu Bán Tiên ngưng trọng nói. Truyền tiên pháp cho ngươi cũng được, nhưng ngươi cần đáp ứng vi sư một việc. Sư tôn, mời nói. Vân Phi Dương nói, đừng nói một việc, hai việc cũng không thành vấn đề. Tửu Bán Tiên ngẩng đầu nhìn về phía bức họa, nói, Thượng Càn Cung ta bị thế lực khác chèn ép, bất đắc dĩ rời khỏi chân vũ thần vực, lịch đại tiền bối quả thật không cam lòng. Yên tâm đi. Vân Phi Dương chân thành nói, nếu có một ngày ta leo lên chân vũ thần vực tất sẽ tìm được cửu nhân. Vì tông môn báo thù rửa hận. Tửu Bán Tiên lắc đầu. Đỗ Nhi, vi sư không phải để ngươi đi báo thù cho Thượng Càn Cung. Hơi nghĩ một lát, nói. Vi sư ý là, một ngày kia, khi ngươi tiến vào chân vũ thần vực, hy vọng thành lập Thượng Càn Cung ở đó. A. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Thành lập một thế lực tại chân vũ thần vực càng khó hơn việc đi tìm cửu nhân báo thù nha. Tửu Bán Tiên nói. Đương nhiên tiền đề là ngươi có thể đi vào chân vũ thần vực, nếu như vào không được thì cũng thôi đi. Được. Vân Phi Dương nói. Sư tôn yên tâm, khi Đỗ Nhi đi vào chân vũ thần vực chắc chắn thành lập Thượng Càn Cung, làm nó nổi danh khắp cả vực. Hắn có ý định khác. Nếu quả thật có một ngày như vậy, hắn sẽ mang cả Thượng Càn Đan Cung vào Phi Dương Đại Lục, để sư tôn mình đi thành lập Thượng Càn Cung. Tửu Bán Tiên lắc đầu. Hắn chỉ hy vọng Thượng Càn Cung có thể lại xuất hiện ở chân vũ thần vực để hoàn thành tâm nguyện của lịch đại tiền bối. Căn bản không nghĩ đến việc nổi danh khắp vực, dù sao bên trong vị diện cường đại kia có quá nhiều thế lực cường đại. Đến đây, vi sư ngày hôm nay truyền cho ngươi Thượng Càn Tiên Tông có thể lĩnh ngộ hay không thì xem tạo hóa của ngươi. Tửu Bán Tiên nói. Một lúc lâu sau Tửu Bán Tiên đọc hết một vạn chữ của khẩu quyết tiên pháp, Vân Phi Dương kém chút ngã quỵ, bởi vì nội dung khẩu quyết Thượng Càn Tiên Tông chí ít có 9.900 chữ nói nhảm. Còn thừa 100 chữ mới thật sự là yếu quyết tu luyện cực kỳ trọng yếu. Sư tôn, rốt cuộc người nào lưu lại khẩu quyết mà nói nhảm hết bài này đến bài khác thế? Vân Phi Dương nói. Tửu Bán Tiên cười nói. Ngươi nhìn ra. khóe miệng Vân Phi Dương co giật. 9.900 chữ trong khẩu quyết này đều nói mò, chỉ có 100 chữ mới là trọng điểm. 100 chữ. Tiểu Bán Tiên biến sắc. Ha ha ha. Đột nhiên, hắn vỗ đùi cười rộ lên để Vân Phi Dương giật mình. Sư tôn, ngươi không sao chứ? Ha ha ha, Thiên Ý. Tiểu Bán Tiên cười lớn, cười đến thân thể run rẩy, nước mắt đều chảy xuống. Vân Phi Dương ngây người nghĩ thầm đầu óc sư tôn có phải có vấn đề, thỉnh thoảng sẽ nổi điên. Rất nhanh Tiểu Bán Tiên thu hồi nụ cười, giải thích. Độ nhi, 1.000 chữ trên khẩu quyết của công pháp do một đại năng chân vũ thần vực cố ý lưu lại. Hắn từng nói qua, có thể nhìn trộm ra một thành chân lý bên trong khẩu quyết thì có thể lĩnh ngộ đến một tầng, nhìn trộm 2 thành chân lý, lĩnh ngộ tầng 2, nhìn trộm ra 9 thành có thể lĩnh ngộ đến tầng 10. Ách! Vân Phi Dương nói. 1.000 chữ là một thành, ta đây coi như nhìn trộm ra 9 thành 9 chân lý. Không sai. Tiểu Bán Tiên kích động nhìn về phía một vài bức họa, nói. Những tiền bối này có thể trong lúc sinh thời đạt đến Bán Tiên đại viên mãn đều giống như ngươi, nhìn trộm ra 100 chữ chân lý trong khẩu quyết. Vân Phi Dương im lặng. Đại năng nào sáng tạo ra khẩu quyết khác loại như thế không biết. Tiểu Bán Tiên nói. Độ nhi, ngươi đã có thể nhìn trộm ra 100 chữ chân lý từ khẩu quyết 1.000 chữ, quả thật hữu duyên cùng Thượng Càn Tiên Công, tu luyện thật tốt, nhất định sẽ lĩnh ngộ đến tầng 10. Vân Phi Dương yếu ớt nói. Sư tôn, ngươi lĩnh ngộ bao nhiêu chân lý? Ây! Mặt mo Tiểu Bán Tiên đỏ ửng. 5 thành chân lý. Vân Phi Dương sụp đổ. Người sư tôn này cũng quá tệ đi, khẩu quyết 1.000 chữ lại xem 5.000 chữ như chân lý, tu luyện, khẳng định thành tựu có hạn. Sư tôn, ta đến nói cho ngươi nghe 100 chữ chân lý nè. Vân Phi Dương cười nói. Tiểu Bán Tiên lắc đầu. Độ nhi, từng chữ bên trong khẩu quyết Thượng Càn Tiên Công đều phong phú toàn diện, chân lý ngươi nhìn ra không phải chỗ ta nhìn ra, không thể nói được. Thật huyền ảo. Vân Phi Dương khen. Tiểu Bán Tiên nói. Tiến về Nguyệt Hoa Đan Cung đan đấu cùng Huyền Cửu Trọng còn 1 năm, ngươi cần phải nhanh tu luyện tranh thủ đề bạt cảnh giới võ đạo. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương gật đầu, nhưng lại có một nghi vấn. Sư tôn, ngươi mới vừa nói Thượng Càn Tiên Công chỉ có Thiên Tôn đại viên mãn mới có thể tu luyện cảnh giới ta hiện tại được không? Tiểu Bán Tiên nói. Thực lực ngươi đã có thể so với Thiên Tôn đại viên mãn, phù hợp điều kiện tu luyện. Vân Phi Dương vui vẻ. Tiểu Bán Tiên bổ sung. Nhưng nếu ngươi lĩnh ngộ Tiên Công được 1 tầng, sợ rằng chỉ tăng lên Chí Tôn hậu kỳ. Đủ rồi. Vân Phi Dương nói. Hắn không trông cậy vào dựa vào Thượng Càn Tiên Công đột phá 1 tầng thì có thể bước vào Bán Tiên, chỉ cần có thể đề bạt cảnh giới hiện tại đã đủ. Dù sao còn có sinh mệnh thụ, chờ tiểu gia hỏa kia tỉnh dậy, mình cũng có thể dùng sinh mệnh thuộc tính uẩn dục, từ đó tiếp tục đề bạt cảnh giới. Vân Phi Dương cáo từ Tiểu Bán Tiên, bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Mà sau khi hắn rời đi, Tiểu Bán Tiên còn nỉ non. 1 năm có chút ngắn, hắn có thể thuận lợi đột phá đến tầng 1 của Thượng Càn Tiên Công không? Có thể nhìn trộm ra 100 chữ chân lý từ trong khẩu quyết 1.000 chữ, tiềm lực tên này vô hạn, có lẽ có thể làm được. Vân Phi Dương rời khỏi sơn động trở lại chỗ ở, lấy trận pháp phong tỏa, đưa thân tiến vào Phi Dương Đại Lục, bắt đầu tu luyện. Tiểu Bán Tiên chỉ suy đoán hắn có thể đột phá đến tầng 1 hay không, Vân Phi Dương mình còn đang tính toán, sử dụng 50 lần thời gian gia tốc có thể đột phá 3 năm tầng hay không đây. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 1254-50 năm. Thời gian 1 năm rất ngắn, nhưng đối với Vân Phi Dương nắm giữ 50 lần gia tốc, chẳng khác nào có 50 năm để tu luyện Thượng Càn Tiên Tông. Nếu như thế mà còn không thể đột phá một tầng thực có chút thấy thẹn đối với thời gian gia tốc của Phi Dương Đại Lục. Nhưng hiện thực rất tàn khốc. Tiên pháp đến từ chân vũ thần vực cho dù cấp thấp nhất nhưng cũng rất tối nghĩa khó hiểu. Vân Phi Dương đắm chìm trong nghiên cứu trọn vẹn dùng một năm mới lĩnh hội sơ bộ. Lĩnh ngộ lực của ta mạnh như vậy cũng phải cần dùng một năm, nếu để cho người khác đi lĩnh hội chỉ sợ sẽ cần mấy chục năm. Lĩnh ngộ lực mạnh như hắn. Thật tự luyến. Tâm pháp như thế xác thực huyền diệu, càng thâm ảo càng có tầng thứ hơn thần kỹ đã từng tu luyện à. Vân Phi Dương nỉ non. Bất quá, so với nghịch thiên quyết vậy thì có chút quá cặn bã. Xem ra tiện nghi sư tôn kia của ta quả nhiên là đại nhân vật. Mới đầu tu luyện nghịch thiên quyết, hắn suy đoán tâm pháp kiểu này có thể là một loại thần kỹ cực hiếm. Nhưng sau khi tiếp xúc đến tâm pháp càng cao cẩn thận tính toán một chút lại phát hiện, nghịch thiên quyết vẫn rất cao thâm, xem ra hẳn là tiên pháp. Thực ra, nghịch thiên quyết cũng không quá cao thâm, chủ điểm là đơn giản dễ hiểu, lại có công hiệu nghịch thiên, lúc này mới hiện ra sẽ tối ngưu bức a. Người có thể sáng tạo ra tâm pháp như thế, thực lực của tiện nghi sư tôn mình kia đến cường hãn bao nhiêu, có phải tiên đế hay không? Nghĩ đến đó, tim Vân Phi Dương đập thình thịch. Nếu như tiện nghi sư tôn là tiên đế, mình cũng coi như người có chỗ dựa. Về sau leo lên chân vũ thần vực, hẳn có thể cáo mượn oai hùng một phen. Nghĩ thì nghĩ, Vân Phi Dương vẫn đặt đem tâm tư vào Thượng Càn Tiên Công, đi qua 10 năm lĩnh ngộ, mới đem lĩnh ngộ đến tầng thứ nhất. 10 năm! Rất dài! Lấy lĩnh ngộ lực của Vân Phi Dương, lần đầu tu luyện vũ khí cần thời gian dài như vậy. Khó quá! Sau khi đột phá, Vân Phi Dương rơi lệ đầy mặt. Đây mới là tiên pháp cấp thấp nhất, nếu như tu luyện loại cao cấp hơn, không phải sẽ hơn trăm, hơn nghìn năm à. Hô! Đột nhiên, khí thế mênh mông cuồn cuộn bạo phát quanh thân, khí thế như hồng, hiển nhiên, hắn muốn tấn cấp. Sư Tôn nói không sai, lĩnh ngộ Thượng Càn Tiên Công được tầng thứ nhất thì có thể đột phá đến Chí Tôn Hậu Kỳ. Vân Phi Dương đại hỉ, lúc này ổn định tâm thần. Phù phù. Khí lãng tấn cấp sóng sau cao hơn sóng trước. Dần dần, chí tôn linh hạch bên trong thân thể Vân Phi Dương bắt đầu phát sinh biến chất, lực lượng cường đại cũng từng bước được kéo lên. Oanh. Vài ngày sau, thân thể Vân Phi Dương bỗng nhiên run rẩy, khí thế bàng bạc nổ tung, trong nháy mắt tràn ngập Phi Dương đại lục. Khí tức thật mạnh. Lâm Dật Phong đang tu luyện nhìn về phía phủ thành chủ, nỉ non. Xem ra, hắn đã đột phá đến Chí Tôn Hậu Kỳ. Không được. Ta cần phải càng thêm nỗ lực. Lâm Dật Phong ổn định tâm thần, mượn nhờ khí tức võ đạo kia bắt đầu dụng tâm tu luyện. Người này là thiên tài mang hai loại thần hồn, mượn nhờ Chí Tôn đan đột phá đến Chí Tôn cho đến hôm nay cũng đã đạt đến Chí Tôn Trung Kỳ. Kiếm thần thúc thúc, Vân sư đệ hình như lại đột phá nữa rồi. Nạp Lan Mộc Tuyết nói. Nha đầu, ngươi cũng phải càng thêm nỗ lực, đừng để tên kia kéo ra quá xa. Kiếm Vô Song nói. Vâng. Nạp Lan Mộc Tuyết kiên định nói. Nói rồi bình tâm tĩnh khí tiến vào kiếm trận do kiếm thần thúc thúc chuẩn bị, bắt đầu xông vào Chí Tôn Trung Kỳ. Vân Phi Dương đột phá. Mấy người La Mục, Vân Lịch cũng phát giác được, tâm bị kích thích muốn trở nên càng mạnh thật sâu, bắt đầu điên cuồng tu luyện. Nói thật, độ khó khi bọn họ đề bạt cảnh giới cũng không phải quá lớn, dù sai có các loại võ đạo tư nguyên, có Vân Phi Dương Chí Tôn Đan do chuẩn bị. Sau khi đột phá, khí lãng tràn ngập Phi Dương Đại Lục tiếp tục qua thêm mấy ngày mới bắt đầu thu liếm, cuối cùng về trong cơ thể Vân Phi Dương, hắn mới chậm chậm mở mắt. 3. Nắm chặt song quyền, lực lượng bạo phát. Không hề nghi ngờ đột phá đến Chí Tôn Hậu Kỳ, thực lực Vân Phi Dương cường hãn hơn nhiều so với lúc trước. Không được. Vân Phi Dương nỉ non. lực lượng này tựa như còn không thể chống lại bán tiên. Hắn nói đến chống lại là có ý không dựa vào binh khí, không dựa vào các loại áp chủ bài, mà chính lấy trạng thái bình thường nhất. Nói như vậy, hắn đột phá chí tôn hậu kỳ còn thật không thể chống lại nhất phẩm bán tiên. Dù sao, bán tiên không chỉ là cảnh giới mới, nó còn thuộc về võ đạo hệ thống của chân vũ thần vực, tuyệt không phải phổ thông. Mà dù hắc y nhân lúc hay sấp bán tiên bị hắn đánh bại ở thượng càn đan cung đều vừa bước vào nhất phẩm, cảnh giới bất ổn. Thực lực nhất phẩm bán tiên trưởng bối tuyệt đối mạnh hơn, mà sức mạnh đó không phải vừa bước vào nhất phẩm bán tiên có thể so sánh. Còn phải tiếp tục lĩnh ngộ, tranh thủ lĩnh ngộ thượng càn tiên công đến tầng 2, đột phá đến chí tôn đại viên mãn. Theo Vân Phi Dương phán đoán, đột phá đến chí tôn đại viên mãn hẳn có thể nhẹ nhõm đánh một trận với nhất phẩm bán tiên. Sau đó, Vân Phi Dương tiếp tục tu luyện, tiếp tục tham ngộ thượng càn tiên công, thời gian bất chi bất giác trôi qua. Trong nháy mắt đã qua 30 năm. Một ngày, Vân Phi Dương như lão tăng ngồi xếp bằng chậm chậm mở mắt, nỉ non. Rốt cuộc lĩnh ngộ thượng càn tiên công đến được tầng 2. Trọn vẹn 30 năm. Từ tầng 1 bước vào tầng 2 có thể thấy tiên pháp đến từ chân vũ thần vực khó lĩnh ngộ đến cỡ nào. Đây là có 50 lần thời gian gia tốc, có thiên địa thuộc tính càng mạnh và thiên địa pháp tắc hoàn chỉnh. Nếu như đổi lại ngoại giới, Vân Phi Dương muốn lĩnh ngộ được tầng thứ 2 chỉ sợ không có mấy trăm năm thì không thể làm được. Nói thật, đừng nói mấy trăm năm, dù ngàn năm lĩnh ngộ tiên pháp đến tầng 1 đã để rất nhiều người đều kích động rồi. Sau khi lĩnh ngộ tâm pháp đến tầng 2, dấu hiệu tấn cấp chí tôn hậu kỳ xuất hiện, vài ngày sau, năng lượng mạnh mẽ lần nữa bạo phát. Ngọa tào, lại đột phá. Phi Dương ca quá mạnh đi. Mọi người trong Phi Dương đại lục nhất thời sụp đổ. Nhưng biểu hiện của bọn người La Mục không tệ, trong 30 năm Vân Phi Dương bế quan tu luyện đều có tiến bộ nhảy vọt. Rõ ràng nhất là bọn họ dựa vào chí tôn đan thuận lợi bước vào chí tôn, thực lực cũng đề cao trên diện rộng. Tiến bộ nhanh nhất khẳng định là Lâm Dật Phong và Nạp Lan Mộc Tuyết, những người mang theo thần hồn đã dẫn trước về tu vi trước đó. Vài ngày sau, khí lãng lắng lại. Vân Phi Dương cũng chính thức bước vào chí tôn đại viên mãn, thực lực càng có biến hóa to lớn nghiêng trời lệch đất. Cái này còn tạm được. Vân Phi Dương cười. Hiện tại, hắn có tuyệt đối tự tin lấy trạng thái bình thường nhất cuồng loạn nhất phẩm bán tiên chiến nhị phẩm bán tiên cũng không hẳn không thể. 50 năm, đã dùng 40 năm. Vân Phi Dương không trông cậy vào việc có thể dựa vào thời gian còn thừa đi lĩnh ngộ thượng càn tiên công đến tầng thứ 3. Cho nên tiếp theo hắn đặt tâm tư vào đan đạo, bắt đầu hấp thu đan đạo kết tinh bên trong thân thể còn thừa của đan đế kia. Mấy năm sau, Vân Phi Dương hấp thu không ít đan đạo tri thức cùng cảm ngộ của Thương Lăng Hằng, đan đạo từ bát phẩm bước vào thập nhất phẩm đan vương. Đan đấu còn một tháng nữa. Là thời điểm ra ngoài rồi. Tâm niệm Vân Phi Dương động, xuất hiện bên ngoài. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1255 thập nhất phẩm đan vương. Mau nhìn, là Vân Sư Thúc. Nghe nói Vân Sư Thúc đang bế quan tu luyện, xem ra đã xuất bế quan. Vân Phi Dương xuất hiện nhất thời gây nên bạo động trong thượng càn đan cung, rất nhiều đệ tử sùng bái nhìn hắn. Một năm trước, hình ảnh trên diễn võ trường cuồng loạn hơn 70 thiên tôn cùng một tên bán tiên đến nay vẫn còn mới mẻ trong ký ức bọn hắn, cả đời cũng khó mà quên được. Vân Phi Dương mỉm cười phất tay hướng đám đệ tử, sau đó tìm tới Phượng Minh. Muốn đi nghiệm chứng đan đạo tốt tốt sư thúc, ta dẫn ngươi đi tìm đại bá. Phượng Minh nhích miệng cười nói. Hai người rời khỏi Thượng Càn Đan Cung đi vào Hiệp hội Đan Đạo Thượng Càn Thành. Phượng Hiền đang nghiệm chứng đan đạo biết Vân Phi Dương đến, vội vàng giao việc cho người khác, vui cười đi đón chào. Phượng Hiền tự nhiên nghe nói qua sự tích Bưu Hãn một năm trước, Lúc ấy hắn rất cảm khái mình nhìn lầm, nguyên lai người trẻ tuổi kia không chỉ có tư chất đan đạo phi phàm, võ đạo cũng rất đáng sợ. Vân Tiểu Hữu lần này đến đan đạo hiệp hội là nghiệm chứng đan đạo. Phượng Hiền cười hỏi. Ô, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương gật đầu. Vốn cần đi đến quầy hàng làm thủ tục nghiệm chứng, Phượng Hiền lại tự mình làm. Nhưng khi Vân Phi Dương nói ra cấp bậc nghiệm chứng, Phượng Hiền biến sắc. Thập nhất phẩm đan vương. Không sai. Vân Phi Dương từ chối cho ý kiến. Phượng Hiền kém chút không đứng vững mà ngã quỵ, còn Phượng Minh bên cạnh cũng co giật khóe miệng. Nhớ không lầm thì lúc trước Vân Sư Thúc chứng nhận nhất phẩm đan vương đột nhiên nghiệm chứng đến thập nhất phẩm, đúng là khoa trương quá. Dưới tình huống bình thường, đan giả bình thường đạo cảm thấy tiến bộ thì tới nghiệm chứng một lần, phẩm giai tăng lên từng bước một. Cũng không phải có ngoại lệ, có người không có thời gian, hoặc quá đầu nhập vào đan đạo mà quên nghiệm chứng, cho nên lần sau đến sẽ xin nghiệm chứng cao hơn 2-3 phẩm giai. Nhưng từ nhất phẩm đan vương nghiệm chứng đến thập nhất phẩm đan vương, khoảng cách này quá lớn rồi, lớn đến nỗi không dám tưởng tượng. Còn nữa, Phượng Hiền thật sâu nhớ kỹ, Vân Phi Dương lần trước đến nghiệm chứng đan đạo cũng qua 1 năm rưỡi, đột nhiên muốn nghiệm chứng đến thập nhất phẩm đan vương, đến cùng là hắn điên hay ta đang nằm mơ? Không được sao? Vân Phi Dương dò hỏi. Có thể. Phượng Hiền nói. Chỉ là, Vân Tiểu Hữu khẳng định muốn nghiệm chứng đến thập nhất phẩm. Xác định. Mang theo sụp đổ, Phượng Hiền đành phải dẫn Vân Phi Dương đi vào phòng chứng nhận vương cấp. Trên đường đi, đan giả đang xếp hàng phát hiện Vân Phi Dương, từng người sùng bái không thôi. Chỉ cần là đan giả xung quanh Thượng Càn Thành, sùng bái Vân Phi Dương hoàn toàn không kém gì các đệ tử Thượng Càn Đan Cung. Trong phòng chứng nhận, Vân Phi Dương đứng cạnh đan lô, nhìn tài liệu cho nhị phẩm chân đan trên bàn, lắc đầu nói. Phượng lão, ta cảm thấy vẫn nên trực tiếp luyện chế thập nhất phẩm chân đan đi. Cái này, Phượng Hiền xoắn xuýt. Dựa theo quy định của Hiệp hội Đan Đạo, cấp bậc đan giả trình báo nghiệm chứng cách xa cũng phải nghiệm từng bước một, không thể vượt qua. Vân Phi Dương nhìn ra hắn khó xử, nói. Thôi được, một cấp bậc thì một cấp bậc, luyện đi. Xoát. Vừa dứt lời chân hỏa xuất hiện. Vù vù. Hỏa diễm phóng thích, nóng rực nhiệt độ cùng khí tức hỏa diễm tinh thuần trong nháy mắt khuyết tán bao phủ toàn bộ hiệp hội. Hỏa diễm thật mạnh. Nhất định là tiên thiên chân hỏa của Vân Phi Dương. Rất nhiều đan giả cả kinh hô, nếu chứng nhận thất không thể tùy ý tiến vào, bọn họ khẳng định sẽ xông vào dùng tâm tính học tập quan sát Vân Phi Dương luyện đan. Đinh đinh đinh. Nửa ngày sau, vương cấp chứng nhận thất truyền đến âm thanh thành đan. Nhanh như vậy. Phượng Minh ngạc nhiên. Vân Sư Thúc muốn chứng nhận thập nhất phẩm đan vương, dựa theo trình tự đi. Lần đầu luyện chế đan dược hẳn là nhị phẩm chân đan, nửa ngày thành đan cũng quá nhanh a. Chẳng lẽ, Vân Sư Thúc đang làm nóng người, luyện đan dược chỉ là nhất phẩm chân đan hoặc thiên giai phàm đan. Trong phòng vương cấp chứng nhận, hai tay Phượng Hiền run rẩy cầm một viên nhị phẩm chân đan phẩm chất hoàn mỹ trên tay, trái tim muốn nhảy từ trong lòng ngực ra. Nửa ngày, đã luyện chế nhị phẩm chân đan. Vẫn là mãn đan, phẩm chất hoàn mỹ, quá khủng bố rồi. Phượng lão, ta có thể tiếp tục luyện chế tam phẩm chân đan không? Vân Phi Dương hỏi. Phượng Hiền lấy lại tinh thần, lúc này lấy dược tài luyện chế tam phẩm chân đan đã chuẩn bị kỹ ra, nói. Vân Tiểu Hữu bắt đầu đi. Ô, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương phất tay, chân hỏa xuất hiện. Như thế. Chứng nhận thất bắt đầu phát ra âm thanh thành đan đinh đinh đinh không gián đoạn, trái tim của Phượng Hiền cũng lần lượt bị cuồng loạn. Đinh đinh đinh. Tứ phẩm chân đan, ra lò. Mãn đan, phẩm chất hoàn mỹ. Thời gian 7 canh giờ. đinh đinh đinh. Ngũ phẩm chân đan, ra lò. Mãn đan, phẩm chất hoàn mỹ. Thời gian 8 canh giờ. Đinh đinh đinh đinh đinh. Nhìn Vân Phi Dương thành thảo luyện đan, nhìn mãn đan trong thời gian cực ngắn đã luyện chế mà thành, Phượng Hiền đảm nhiệm chức trưởng lão chứng nhận đã 100 năm, vịn ghế dựa thân thể lung lay sắp đổ. Hắn thề, từ khi Hiệp hội Đan Đạo thành lập đến nay tuyệt đối không có đan giả khủng bố thế này. Một khắc này, người trẻ tuổi trước mắt giống như không phải đang luyện đan mà đang làm đồ ăn, mấy canh giờ thì một món ngon mỹ vị ra nồi. Còn tốt còn tốt. Phượng Hiền may mắn mình đã mở ra trận pháp ghi lại hình ảnh khi Vân Phi Dương vừa tiến vào chứng nhận thất, ghi lại hình ảnh hắn bắt đầu luyện chế từ nhất phẩm chân đan. Nếu như truyền hình ảnh này đến tổng bộ hiệp hội đan đạo cũng không biết sẽ tạo ra oanh động to lớn cỡ nào. Phượng Hiền nói thầm. Bên ngoài chứng nhận thất, Phượng Minh cùng rất nhiều đan giả cũng một mặt sụp đổ, bọn họ thực tại không hiểu rõ, Vân Phi Dương tiến vào chứng nhận thất, cách hơn nửa ngày thì đan dược đã ra lò, đến cùng đang luyện cái gì? Không ai nghĩ tới. Vân Phi Dương đang luyện chế nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm. Những chân đan cao hơn nhất phẩm này. Đến ngày thứ 10, âm thanh đan thành rốt cuộc có khoảng cách thời gian dài, có hơn 2 ngày không có truyền ra rồi. Vân Sư Thúc chắc đã làm nóng người xong, hiện tại đang luyện chế nhị phẩm chân đan đi. Phượng Minh suy đoán. Nửa ngày sau. Đinh đinh đinh. Âm thanh đan thành truyền đến, Phượng Minh hưng phấn nói. Vân Sư Thúc luyện chế ra nhị phẩm chân đan. Nhanh như vậy. Đám người quá sợ hãi. Tính toán thời gian, lần này đan thành chắc khoảng 3 ngày, dưới tình huống bình thường, luyện chế nhị phẩm chân đan chí ít cũng cần phải 10 ngày trở lên. Kép. Nhưng vào lúc này, cửa chứng nhận cấm người vào bị đẩy ra, Phượng Hiền vội vã đi tới. Sắc mặt rất cổ quái. Đại bá, Vân Sư Thúc có phải luyện chế ra nhị phẩm chân đan hay không? Phượng Minh đi tới hỏi thăm, Phượng Hiền không để ý hắn, mà vội vàng rời đi. Một lúc sau quay lại, lần nữa tiến vào chứng nhận thất, điều này khiến Phượng Minh không hiểu ra sao, nghĩ thầm đại bá thế nào mà sắc mặt quái thế không biết. Không bao lâu, cửa phòng chứng nhận lần nữa mở ra. Vân Phi Dương đi ra từ bên trong trên mặt mang theo mỉm cười. Phượng Minh vội vàng xông qua, nhưng vừa đi ra một bước thân thể đột nhiên cứng ngắc, trong mắt kém chút nhảy ra ngoài. Hắn thấy rõ trước ngực Vân Sư Thúc đeo một huy chương đan vương lấp lóe ngân quang cấp, trên đó có khắc con số 11. Thập nhất phẩm đan vương. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1256 đi Nguyệt Hoa Đan Cung đánh mặt. Phượng Minh Thủy Trung cho rằng, phòng chứng nhận không ngừng truyền đến âm thanh đinh đinh đinh đan thành là do Vân Sư Thúc đang làm nóng người để chuẩn bị luyện chế nhị phẩm chân đan làm. Nhưng khi Vân Phi Dương đi ra trên thân đeo thập nhất phẩm đan vương huy chương vừa mới thu được. Phượng Minh trợn trừng trong mắt xém chút lồi luôn ra ngoài. Hắn nuốt một ngụm nước bọt tiếp theo run rẩy hỏi. Vân Vân Sư Thúc thập nhất phẩm đan vương. Phượng Hiền đắng chát lắc đầu. Nghĩ thầm cháu của ta ơi, nếu ngươi tận mắt nhìn hắn luyện chế nhị phẩm chân đan đến thập nhất phẩm chân đan giống như đại bá, bình quân một ngày một lò, sợ rằng ngay cả khí lực đứng cũng không có. Phượng Hiền rất may mắn mình là người chứng kiến, lần lượt bị chấn động, lại còn có thể đứng vững thân thể, mà không ngã xuống. Đương nhiên, chấn kinh không chỉ Phượng Minh. Những đan giả trong đại sảnh cũng trợn mắt hốc mồm, nghĩ thầm, mẹ ta ơi, tên này đi vào 7 ngày, đi ra đã là thập nhất phẩm đan vương quả thực khủng bố đến không dám tưởng tượng. Nổ! Triệt để nổ tung! Vẹn vẹn một ngày, tin tức Vân Phi Dương tiến vào Hiệp hội Đan Đạo từ nhất phẩm đan vương chứng nhận đến thập nhất phẩm đan vương điên cuồng truyền ra Thượng Càn Thành. Không qua mấy ngày, Trong các thành lớn của Dược Giới, các đại thế lực cũng đã nhận được tin tức trong lúc nhất thời, vì diện vừa mới bình tĩnh lần nữa sôi trào. Trời ạ! Tên kia tiến vào Thượng Càn Đan Cung nghiên cứu đan đạo mới bao lâu đã đột phá đến thập nhất phẩm đan vương rồi. Đến cùng thật hay giả? Là thật, Vân Phi Dương liên tiếp 10 ngày từ nhị phẩm chân đan luyện chế đến thập nhất phẩm chân đan, hình ảnh đã truyền đến Tổng bộ Hiệp hội Đan đạo. Moa nó quá kinh khủng. Tên kia còn là người sao? Chuyện Vân Phi Dương trong thời gian cực ngắn chứng nhận đến thập nhất phẩm đan vương truyền khắp Dược Giới gây nên oanh động hoàn toàn không kém gì việc đơn đấu với 70 thiên tôn trong Thượng Càn Đan Cung một năm trước. Điều này không sai. Ngay cả giới chủ Dược Giới biết được việc này cũng cả kinh. Tiểu tử đồ đệ kia của thần nông thì không phải tư chất tam lưu à, như thế nào trong thời gian ngắn như vậy đã đạt đến thập nhất phẩm đan vương rồi. Nếu Vân Phi Dương như nghe được câu này, khẳng định sẽ sụp đổ. Đại gia ơi, ta trước kia khiêm tốn đó, hiểu không? Thất sách à, thất sách. Lại an bài tiểu tử kia vào Tam Lưu Linh Đan Tông, bất quá còn tốt, hắn dựa vào năng lực của mình tiến vào Nhất Lưu Thượng Càn Đan Cung A. Bất quá. Nói đi thì cũng phải nói lại, có thể trong thời gian ngắn như vậy bước vào thập nhất phẩm đan vương, kẻ này hẳn có kỳ ngộ khác. Giới chủ đúng là giới chủ, phán đoán không sai, nhưng sẽ không nghĩ tới Vân Phi Dương sẽ dung hợp đan đạo kết tinh của một ngũ phẩm đan đế. Tin tức kình bảo có quan hệ với Vân Phi Dương cũng truyền đến thần đan minh, khiến cho minh chủ thần đan minh Bắc Minh Phách lộ sắc mặt nghiêm túc. Lúc trước hắn không để người trẻ tuổi tên Vân Phi Dương vào mắt, đơn giản chỉ là võ đạo có chút cao. Hiện tại khác biệt. Không chỉ có thực lực gần bán tiên còn có đan đạo thực lực thập nhất phẩm đan vương, cái này so với đại đệ tử Huyền Cửu Trọng thật không sai biệt bao nhiêu. Không nghĩ tới Thượng Càn Đan Cung vậy mà xuất hiện thiên tài như thế, đáng tiếc thần đan minh ta không thể sử dụng a. Bắc Minh Phách có chút tiếc hận. Nhưng vào lúc này, một trưởng lão đi vào trong điện chắp tay nói. Minh chủ, Cửu Trọng còn đang bế quan. Bắc Minh Phách khẽ nhíu mày. Từ khi đi lính Dược Sơn Mạch trở về, thủ tịch đại đệ tử này vẫn đang bế quan, không biết hắn đang làm gì. Hô! Đột nhiên, khí lãng cường thế truyền đến từ trong đại điện, Bắc Minh Phách nao, chợt mỉm cười. Khí tức thật mạnh. Có người muốn đột phá. Đệ tử thần đan minh cảm nhận được cỗ khí tức kia không khỏi động dung, một trưởng lão bán tiên còn hưng phấn nói. Có người muốn đột phá bán tiên. Cái gì? Sắc mặt mọi người đại biến. Xoát. Vào lúc này, một đạo lưu quang bay ra từ đình viện treo giữa không trung, quanh thân tản ra khí tức bán tiên cấp. Là đại sư huynh. Mọi người cả kinh hô, trong ánh mắt lóe ra sùng bái nóng rực. Thần đan minh chúng ta lại sinh ra một cường giả bán tiên rồi. Cửu Trọng là đệ tử đột phá đến bán tiên nhanh nhất trong mấy vạn năm nay của thần đan minh ta. Một trưởng lão đứng ngoài đại điện tươi cười nói. Huyền Cửu Trọng giữa không trung tóc đen tung bay, khóe miệng hơi dương lên hiện ra nhàn nhạt mỉm cười. Hô! Bán tiên khí mạnh mẽ trong nháy mắt tràn ngập. Bắc Minh Phách biến sắc cả kinh hô. Khí tức thật hùng hậu, tuyệt không phải vừa bước vào nhất phẩm bán tiên đơn giản như vậy. Xem ra, hắn thu được võ đạo cơ duyên tại lính Dược Sơn Mạch A. Không sai. Huyền Cửu Trọng thu hoạch được cơ duyên, mà cơ duyên này chính là võ đạo kết tinh của Quân Lăng Thiên. Thành như Vân Phi Dương nói. Tên này không có tâm pháp nhịp thiên như nhịp thiên quyết, dùng một năm cũng chỉ có thu được 1/10 năng lượng. Nhưng dù 1/10 cũng đủ để Huyền Cửu Trọng từ thiên tôn đại viên mãn bước vào bán tiên, thậm chí không kém gì các trưởng bối nhất phẩm bán tiên trong tông môn. Tiếp tục hấp thu võ đạo kết tinh còn thừa, chắc sẽ đủ giúp ta trong mấy chục năm ngắn ngủi đột phá đến tam phẩm bán tiên trở lên. Huyền Cửu Trọng nói thầm. Nhưng nhớ tới thứ tiên khí lăng thiên chiến kích bị Vân Phi Dương cướp đi, trong ánh mắt phun ra lửa giận mãnh liệt. Tiểu tử, đan đấu chính là tử kỳ của ngươi. Huyền Cửu Trọng nổi sát tâm. Thượng Càn Đan Cung, diễn võ trường. Vân Phi Dương mặt đạo bào ngạo nghễ đứng đẹp trai rối tinh rối mù, mà bốn phía hắn, bọn người Phượng Minh đang sùng bái nhìn lấy. Khù khù. Diêm Tam tỉnh mở miệng. Vân Sư Huynh, lần này tiến về Nguyệt Hoa Đan Cung cũng đại biểu cho Thượng Càn Đan Cung, nhất định phải giành được thắng lợi. Được. Vân Phi Dương gật đầu. Tiểu Bán Tiên uống một hớp rượu, không nhịn được nói. Không phải đi giao đấu thôi à, phô trương tiến đưa như vậy thật không tưởng nổi. Ây! Diêm Tam tỉnh rất cứng ngắc. Tiểu Bán Tiên cất hồ lô rượu vào trong ngực, nói. Đổ nhi, chúng ta đi. Vâng. Vân Phi Dương nói. Vân Sư Thúc cố lên, Vân Sư Thúc cố lên. Dưới sự đưa tiến của chúng đệ tử, Vân Phi Dương theo Tiểu Bán Tiên bay khỏi Thượng Càn Đan Cung. Trên đường đi, Thu Thủy Thủy Trung cúi đầu, sau cùng lấy hết dũng khí, nói. Tại sao muốn mang ta đi Nguyệt Hoa Đan Cung? Hắn biết rất rõ mình từng là đệ tử Nguyệt Hoa Đan Cung, ở nơi đó không chỉ bị đoạt hỗn độn hỏa, còn bị trục xuất khỏi sư môn, quả thật là mảnh đất thống khổ. Vân Phi Dương nói, cô bị bọn họ đuổi ra, ta mang cô giết qua, để bọn họ sám hối vì sai lầm năm đó. Nghe ra ý hắn muốn dẫn Thu Y Thủy đi Nguyệt Hoa Đan Cung đánh mặt. Thu Y Thủy đắng chát cười một tiếng, tâm lý lại rất cảm kích, mà Vân Phi Dương còn lại nói. Y Thủy, cô nói ta tới Nguyệt Hoa Đan Cung, ngược đệ tử trước, hay ngược trưởng lão, hay ngược cung chủ đây? Tiểu Bán Tiên đi phía trước hớp một ngụm rượu, nhích miệng cười nói. Toàn ngược. Được, toàn ngược. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1257 gây sự. Nguyệt Hoa Đan Cung, một trong nhất lưu tông môn dược giới, bàn về tư lịch kém xa Thượng Càn Đan Cung, nhưng luận danh khí, lại cao hơn không ít. Vì cái gì? Bởi vì Huyền Cửu Trọng. Thế nhân đều biết, đan vũ thiên tài mạnh nhất dược giới xuất từ Nguyệt Hoa Đan Cung, sau khi bị một nữ đệ tử phản bội hôn ước mới tìm thần đan minh nương tựa. Đến dạng tuyệt thế thiên tài như Huyền Cửu Trọng mà không lưu lại được, Nguyệt Hoa Đan Cung luôn bị các thế lực khác ở dược giới chế xếu. Đến mức vài chục năm nay, đường đường nhất lưu tông môn lại rất khó ngẩng đầu trước mặt rất nhiều thế lực. Nhưng mỗi lần nghe được tin tức Huyền Cửu Trọng tăng tiến tu vi, cả tông môn một mảnh hoan hô. Nói thật, tình huống Nguyệt Hoa Đan Cung rất giống Linh Tiêu phái năm đó, đều mất đi một tuyệt đỉnh thiên tài. Nhưng khác biệt, Linh Tiêu phái tự đuổi Vân Phi Dương ra, có thể nói, tự gây nghiệt. Huyền Cửu Trọng rời đi nhìn như vì bị vị hôn thê gây thương tích, chỉ có thể chuyển tông môn, nhưng trên thực tế, đây hết thảy đều là một kế hoạch. Ở trên đời này đáng sợ nhất không phải những võ giả một lời không hợp thì chém chém giết giết, cũng không phải hoàn khố hung hăng càn quấy, mà chính là hạng người như Huyền Cửu Trọng có tâm cơ tính kế âm hiểm xảo trá. Nguyệt Hoa Đan Cung bi kịch qua nhiều năm như vậy, Thủy Chung mơ mơ màng màng cho tới bây giờ còn căm hận nữ đệ tử trước đó đã để bọn hắn bỏ lỡ siêu cấp thiên tài Thu Y Thủy. Dùng theo lời Vân Phi Dương thì tất cả là một đám ngu bức. Đối đãi ngu bức, phương pháp tốt nhất là hung hăng, mãnh liệt đánh trên mặt bọn họ, đánh cho bọn hắn tỉnh táo lại. Cho nên trên đường tiến về Nguyệt Hoa Đan Cung, Vân Phi Dương đã quyết định điều đầu tiên muốn làm sau khi đến đó là gây sự. Nguyệt Hoa Đan Cung tọa lạc ở Nguyệt Hoa Sơn, phong cảnh tươi đẹp, tựa như thế ngoại đào nguyên, mà trên đường thông đến Sơn Môn, một nam một nữ đang song song hành tẩu. Nam anh tuấn uy vũ bất phàm, nữ lụa mỏng che mặt, thấy không rõ tướng mạo, nhưng nhìn tư thái, nhất định là mỹ nhân quốc sắc thiên hương. Hiển nhiên, đây chính là Vân Phi Dương cùng Thu Y Thủy. Vì sao Thu Y Thủy muốn che mặt, là không tiện xuất đầu lộ diện, hay có chút sợ hãi, có chút nhát gan. Nguyệt Hoa Đan Cung là địa phương nàng sinh hoạt thật lâu, có trí nhớ tốt đẹp cũng có kỷ niệm thống khổ. Nếu như không phải Vân Phi Dương, chắc nàng mãi mãi sẽ không trở về mảnh đất thương tâm này đâu. Đi trên thềm đá quen thuộc, Thu Y Thủy trong lúc mơ hồ hồi tưởng lại một vài chuyện. Năm đó, trong lòng nàng vô hạn hướng tới đan đạo cạnh tranh cùng vô số đan giả tiến vào Nguyệt Hoa Đan Cung. 10 năm như một ngày đắm chìm trong đan đạo, lần lượt siêu việt đồng môn trở thành người nổi bật. Khi đó Thu Y Thủy xem Nguyệt Hoa Đan Cung như nhà mình, xem người bồi dưỡng mình làm cung chủ như chí thân. Dù đính hôn cùng Huyền Cửu Trọng là do phụng mệnh phía trên cũng không oán giận. Nhưng khi nàng mất Hỗn Độn Hỏa, tư chất đan đạo bị phong ấn, đan thuật rớt xuống ngàn trượng, đồng môn nịnh nọt đủ kiểu trước kia đổi một bộ mặt khác, không thèm nhìn tới. Ngay cả cung chủ An Trọng như sơn cũng lạnh lùng như băng. Sau khi Huyền Cửu Trọng gia nhập Thần Đan Minh, khu trừ mình ra khỏi tông môn. Bao nhiêu ngày đêm, hai mắt đẫm lệ mơ hồ, có ủy khuất, có hận, lại không thể nào phát tiết. Thu Y Thủy rất bi kịch nhưng cũng may mắn, bởi vì nàng gặp được Vân Phi Dương, nam nhân này nhẹ nhàng kéo tay nàng, nói: "Đừng sợ, có ta đây." Thanh âm êm dịu ẩm chứa một cỗ ma lực truyền vào tai Thu Y Thủy để tâm cảnh đang ba động của nàng dần bình tĩnh lại. Xoát, xoát. Nhưng vào lúc này, một đệ tử trong đám canh trước sơn môn quát: "Đây là Nguyệt Hoa Đan Cung, người không phận sự miễn vào. Người không phận sự miễn vào." Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, tiếp theo nhìn về bọn họ thản nhiên nói: "Lăn." Ầm ầm. Sơn môn bị đả kích trầm trọng, ầm vang đổ sụp, rất nhiều đệ tử bị đánh bay hơn 10 trượng, từng tên thổ huyết ngã xuống đất. Thu Y Thủy ngạc nhiên, nàng không nghĩ tới, Vân Phi Dương vừa tới Nguyệt Hoa Đan Cung, một lời không hợp đã đánh nát sơn môn. Tiểu Bán Tiên núp trong bóng tối đang chuẩn bị uống một hớp rượu thấy gặp sơn môn vỡ nát, bụi đất tung bay, há hốc mồm. "Đồ nhi của ta, ngươi đây không phải ngược, ngươi đây đang muốn diệt môn người ta. Trong thiên địa này, chỉ cần có đường, lão tử đều có thể đi, bất kỳ người nào cũng không thể ngăn cản." Vân Phi Dương lạnh lùng nói. "Phách lối, bá khí, ngưu bức." Xoát, xoát. Nhiều đệ tử trong núi lao xuống, nhìn thấy sơn môn bị hủy, từng người phẫn nộ nhìn chằm chằm Vân Phi Dương. "Ta rất ra thích ánh mắt phẫn nộ đến muốn giết ta nhưng lại không làm gì được ta này." Đang khi nói chuyện, Vân Phi Dương bạo phát thần uy trong nháy mắt tràn ngập ra để những đệ tử đang phẫn nộ khó có thể chống cự áp lực toàn bộ quỳ trên mặt đất. Có thể hắn cố ý để những đệ tử này quỳ bái Thu Y Thủy. "Ta không biết bọn họ có cười nhạo cô trước kia hay không, cho nên chỉ có thể cùng một chỗ quỳ xuống chịu tội với cô thôi." Vân Phi Dương nói. Thu Y Thủy mộng. Xoát, xoát. Nhưng vào lúc này, một vài trưởng lão từ đại điện Nguyệt Hoa Đan Cung bay tới, phẫn nộ quát: "Người nào lớn mật dám đến dương oai tại Nguyệt Hoa Đan Cung ta?" Hô! Vừa dứt lời, cử đại trưởng ấm xuất hiện trên không bọn họ. Vân Phi Dương bỗng nhiên vỗ xuống như vỗ một con ruồi, đập toàn bộ xuống mặt đất. Phốc, phốc. Mấy tên trưởng lão cuồng phúng máu tươi, ánh mắt hiện ra tia hãi nhiên, hiển nhiên đã phán đoán ra, người trẻ tuổi đến dương oai có thực lực rất kinh khủng. Các đệ tử đang chạy đến thấy các trưởng lão nhà mình ngã xuống đất thổ huyết, nhao nhao ngừng bước, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Chí tôn thiên tôn cấp trưởng lão đều bị ngược dễ như trở bàn tay, mình đi lên chẳng phải chịu chết. Trong lúc nhất thời, Vân Phi Dương đứng trước sơn môn vỡ vụn đối mặt mấy ngàn tên đệ tử, hình ảnh vô cùng cường thế. Khắp dược giới còn có ai dám một người đứng trước sơn môn nhất lưu tông môn để rất nhiều đệ tử kinh hồn bạc vía đây. Xoát! Đột nhiên, một đạo lưu quang bay ra, quanh thân bộc phát ra khí tức thiên tôn đại viên mãn, rõ ràng là cung chủ thượng càn đan cung Ái Thiên Đạo. Người này lúc trước là đại trưởng lão, sau khi Huyền Cửu Trọng rời đi, liên thủ một vài trưởng lão, vạch tội cung chủ trước thành công lên vị. Thu Y Thủy nhìn thấy Ái Thiên Đạo, ánh mắt hiện lên tia căm hận, năm đó mình bị đuổi ra cũng do hắn đề nghị. Mà hôn ước cùng Huyền Cửu Trọng cũng do hắn đề nghị với cung chủ, mục đích là muốn lung lạc thiên tài. Về sau, Huyền Cửu Trọng đánh cắp hỗn độn hỏa của mình, đầu nhập thần đan minh, hắn liền chuyển đầu mâu đến trên người mình. Vân Phi Dương cảm nhận được hận ý phát ra quanh thân Thu Y Thủy, lạnh lùng nhìn về phía Ái Thiên Đạo, nói: "Ngươi đắc tội qua nữ nhân của ta." Thu Y Thủy đỏ mặt. Tuy biết Vân Phi Dương lấy cớ này để gây phiền phức cho Nguyệt Hoa Đan Cung, nhưng nghe thế, khó tránh khỏi có chút thẹn thùng. Đắc tội nữ nhân hắn. Ái Thiên Đạo lúc này mới đưa ánh mắt nhìn về phía Thu Y Thủy, thông qua màng che mặt, thấy rõ chân dung, thần sắc biến đổi, cả kinh hô: "Là ngươi?" Thu Y Thủy nói: "Là ta." Đang khi nói chuyện, để lộ màng che mặt, hiển lộ ra dung nhan tuyệt mỹ không thể bắt bẻ, nhưng bị hận ý bao phủ. Các đệ tử Nguyệt Hoa Đan Cung khi nhìn rõ dung mạo Thu Y Thủy, từng người ngốc trệ, ánh mắt xuất hiện vẻ khó tin. Chương 1258 ngược toàn bộ Nguyệt Hoa Đan Cung. Thu Y Thủy trái với cung quy Nguyệt Hoa Đan Cung, kể từ hôm nay trục xuất khỏi sư môn. Trong đại điện, một lão giả nghiêm nghị ngồi trên chủ vị lãnh đạm nói. Thu Y Thủy lung la lung lay đứng lên từ dưới đất, nước mắt rơi như mưa đi ra khỏi đại điện. Trong đại điện, những trưởng lão đã từng hòa ái dễ gần vô cùng lạnh lùng nhìn nàng. Thu sư tỷ cũng thật là, chỉ vì ý nghĩ của chính mình mà tổn thương tâm Huyền sư đệ, từ đó tìm thần đan minh nương tựa. Phi, nữ nhân này từ giờ trở đi không còn là sư tỷ của chúng ta nữa, chỉ là một phế nhân vô dụng. Thu Y Thủy ngơ ngơ ngác ngác đi trong Nguyệt Hoa Đan Cung, tất cả đồng môn đã từng cung kính, sùng bái mình đều đã đổi một bộ mặt khác. Bọn họ đang thóa mạ, đang lạnh lẽo nhìn mình. Trên đường thông hướng sơn môn chỉ có trăm trượng nhưng lại tựa như chân trời góc biển đối với Thu Y Thủy. Ta không sai. Tại sao bị trục xuất khỏi sư môn? Ta đã từng giúp bọn hắn giải hoạt đan đạo, chỉ điểm đan đạo không đủ, tại sao như vậy đối với ta, chẳng lẽ đây chính là câu nói, địa vị không còn, mọi người khinh khi sao? Ào ào! Mưa to như chút nước, Thu Y Thủy như du hồn đi trên sơn đạo, trên gương mặt không phân rõ nước mưa hay nước mắt. Nhiều năm về sau, nàng lần nữa đứng trước sơn môn, đứng trên sơn đạo đã từng ngơ ngơ ngác ngác đi qua. Rút bỏ lụa mỏng, hiển lộ ra gương mặt căm hận. Mà những tư cách trưởng bối đó, đệ tử cùng trưởng lão, thấy rõ Thu Y Thủy khuôn mặt, thần sắc ngốc trệ, ánh mắt lóe ra khó có thể tin. Là nàng, Thu Y Thủy. Những năm gần đây, đám đệ tử Nguyệt Hoa Đan Cung vẫn còn căm hận thóa mạ nàng, bởi vì một đan đạo thiên tài mạnh nhất đã rời đi vì nàng. Cho đến hôm nay, Nguyệt Hoa Đan Cung vẫn bị rất nhiều thế lực chế xếu, khó có thể ngẩng đầu thấy người. Mà mỗi lần truyền đến tin tức Huyền Cửu Trọng, căm hận của bọn họ đối Thu Y Thủy chỉ tăng không giảm. Mà bầu không khí như thế này thật lâu chưa tiêu, đến mức đệ tử nhập môn sau cũng bị cảm nhiễm. Ái Thiên Đạo lạnh lẽo âm ao nói: "Nhiệt độ, người còn có mặt mũi đến Nguyệt Hoa Đan Cung?" Xoát! Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt hắn, một cánh tay vô tình vung đến, hung hăng tát trên mặt tên cung chủ này. Ba. Tiếng vang thanh thúy truyền lại. Ái Thiên Đạo bụm mặt, con ngươi lấp lóe vẻ chấn kinh, người trẻ tuổi kia xuất thủ quá nhanh, nhanh đến nổi mình không bắt được. Hắn là bán tiên. Xoát. Vân Phi Dương lần nữa giơ tay lên, hung hăng quất tới, trực tiếp đánh bay Ái Thiên Đạo ra ngoài. Phun máu ngã xuống đất. Ngươi! Xoát! Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt hắn, giơ chân, hung hăng đạp xuống, nói: "Nữ nhân của ta tại sao không có mặt mũi đến đây?" Bành! Một chân đạp lên bụng Ái Thiên Đạo, để hắn lần nữa thổ huyết, kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng. Mắt thấy cung chủ bị cuồng loạn vô tình, rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão trợn tròn mắt. Không nghĩ tới nữ nhân bị khu trục khỏi sư môn kia xuất hiện lần nữa lại có nam nhân cường thế như vậy đi theo. Xoát! Đột nhiên, một đạo hắc ảnh bay tới từ trong hậu sơn, phẫn nộ quát. Tiểu bối thôi cuồng! Hô! Khi nói chuyện, lực lượng kinh khủng như hồng thủy cuốn tới. Là thái trưởng lão. Mọi người hưng phấn. Nhưng hưng phấn chỉ một lát. Bởi vì người trẻ tuổi phóng ra một bước, thuộc tính quanh thân phun trào, hóa thành một tôn pháp tướng cử đại ngang nhiên nghênh đón. Bành! Bạo hưởng truyền đến. Thái trưởng lão còn chưa hiện hiện bóng người tựa như bị trọng thương, thân thể lui nhanh ra sau, sau cùng lảo đảo rơi trên mặt đất. Rát! Hoàn toàn yên tĩnh. Các đệ tử thấy trưởng lão bị đánh lui thần sắc hãi nhiên, thái trưởng lão bán tiên cấp cũng không có chiếm được tiện nghi, tên kia quá mạnh. Tiểu bán tiên xa xa cũng có chút chấn kinh thầm nghĩ. Thực lực đồ nhi này của ta đề cao hơn một năm trước không ít, chắc đã lĩnh ngộ thượng càn tiên tông đến tầng thứ nhất. Thái trưởng lão nhất phẩm bán tiên tôn Diệu Minh ổn định thân thể, áp chế khí huyết lăn lộn trong người, vẻ mặt nghiêm túc nói. Xin hỏi các hạ, tôn tính đại danh. Lúc xuất hiện xưng Vân Phi Dương tiểu bối, bây giờ đổi thành các hạ, điều này chứng minh thái trưởng lão ý thức được thực lực đối phương trên mình. Vân Phi Dương lôi kéo ngọc thủ Thu Y Thủy, nói. Đại đệ tử Linh Đan Tông, đồ đệ tử bán tiên thượng càn đan cung, Vân Phi Dương. Lời vừa nói ra. Sắc mặt các đệ tử Nguyệt Hoa Đan Cung xôn xao đại biến, Ám Thiên Đạo nằm dạp trên mặt đất thổ huyết cũng chấn kinh. Khó trách mạnh như thế, khó trách thái trưởng lão đều rơi xuống hạ phong, nguyên lai tên này chính là Vân Phi Dương đã đoạt thứ tiên khí trong tay Huyền Tông Tử. Sắc mặt Tôn Diệu Minh khó coi nói. Nguyệt Hoa Đan Cung ta từ trước đến nay không có ăn oán cùng Thượng Càn Đan Cung, ngươi có ý gì? Vân Phi Dương nói, chỉ khó chịu các ngươi năm đó đuổi nữ nhân ta ra thôi. Hắn lời nói hiểu rất rõ, ta chính là vì ta nữ nhân đến cố ý tìm phiền toái. Tôn Diệu Minh nhìn về phía Thu Y Thủy cả giận quát. Nàng này năm đó phạm sai lầm bị khu trục, hợp tình hợp lý, ngươi đánh tới như vậy là khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên nhấc chân, giẫm trên mặt đất, lực lượng cường đại bạo phát, lan tràn bốn phía. Hưu hưu! Lực lượng cường đại khiến cho mặt đất chấn động, mấy ngàn đệ tử đứng đằng xa bị chấn động bay lên. Không sai! Ta muốn đến khi phủ các ngươi đó. Một tiếng gầm vang lên, các đệ tử chấn lên không như bị thương nặng trước ngực, thổ huyết bạo bay ra ngoài. Vân Phi Dương dùng lực lượng vừa đến chỉ đánh sấp, không có thương tổn tánh mạng. Tôn Diệu Minh thấy thế, lửa giận ngút trời tiếp theo bạo phát toàn bộ tu vi, hiển nhiên, muốn liều mạng cùng Vân Phi Dương. Bị người hủy sơn môn, đệ tử lại bị đánh thân là thái trưởng lão, khẳng định không nhẫn được. Nhưng ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị động thủ, tiểu bán tiên bay tới cười nói. Lão Tôn từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tiểu bán tiên. Ánh mắt Tôn Diệu Minh như phun lửa, nói. Cử động lần này của Đỗ Nhi là muốn đại biểu Thượng Càn Đan Cung tuyên chiến với Nguyệt Hoa Đan Cung ta sao? Không phải, không phải. Tiểu bán tiên lắc đầu, nhưng giả bộ khiển trách Vân Phi Dương. Đỗ Nhi, chúng ta đến đan đấu, không phải đến ẩu đả. Ba. Vân Phi Dương vỗ trán, nói. Không sai, không sai, tự dưng quên mất chính sự ta. Nghĩ một hồi lại chắp tay nói. Lỗ mãng quá, xin hãy tha lỗi. Tôn Diệu Minh kém chút thổ huyết. Hủy sơn môn ta, ngược đệ tử, trưởng lão cùng cung chủ, ngươi vậy mà còn dám xin thứ lỗi. Có xấu hổ hay không? Đừng nói đến Vân Phi Dương bởi vì hắn đã sớm không có mặt mũi, nếu không sẽ không một lời không hợp thì đã ngược toàn bộ Nguyệt Hoa Đan Cung đâu. Tiểu bán tiên hóa giải. Lão Tôn ơi Lão Tôn, đổ nhi này của ta lỗ mãng, ngươi chớ để trong lòng. Nguyên lai còn có một lão già không biết xấu hổ, đồ đệ náo đến nước này còn bảo người ta chớ để trong lòng. May mà Tôn Diệu Minh là nhất phẩm bán tiên, đổi lại người khác, tâm cảnh có lẽ đã bất ổn, có thể bị hai sư đồ không biết xấu hổ này tươi sống tức chết. Sự việc phát triển đến đây, làm sao bây giờ? Người thông minh đều biết Vân Phi Dương rất cường thế. Lúc này có thể làm cũng chỉ đành mượn cây thang do tiểu bán tiên đưa tới tranh thủ thời gian xuống đài. Chương 1259 diễn kỹ thật kém. Nguyệt Hoa Đan Cung làm nói tiếp nhận đan đấu giữa Vân Phi Dương và Huyền Cửu Trọng chính thức nghênh đón nhân vật chính đầu tiên. Bi kịch là nhân vật chính đến đan đấu này một lời không hợp đã hủy sơn môn, sau đó còn ngược tất cả mọi người trong Nguyệt Hoa Đan Cung. Tuy tự mình động thủ sửa chữa sơn môn đẹp đẽ như thương, cũng liệu thương cho các đệ tử bị thương, nhưng cũng là sỉ nhục trần trụi. Cái này không sai. Vân Phi Dương đi vào Nguyệt Hoa Đan Cung 3 ngày, ngẫu nhiên tản bộ trong cung, rất nhiều đệ tử trốn tránh, vụng trộm nhìn hắn hầm hầm. Y Thủy, hoàn cảnh nơi này không tệ, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi đi. Đi vào một đỉnh đá. Vân Phi Dương cười nói, ô, v, k, w, w, m. Thu Y Thủy gật đầu. Hai người ngồi trong thạch đình thưởng thức phong cảnh, một bên nói chuyện phiếm, Vân Phi Dương thủy chung lôi kéo tay Thu Y Thủy trong ngôn ngữ, ánh mắt quan tâm đầy đủ. Nữ đệ tử đi ngang qua không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Một nữ nhân đã bị khu trục đến cùng dùng thủ đoạn gì có thể dây dưa với thiên tài như Vân Phi Dương a? Nữ đệ tử Nguyệt Hoa Đan Cung rất nhiều, các nàng nhìn Vân Phi Dương yêu thương Thu Y Thủy, nhất thời khó chịu. Huyền Cửu Trọng năm đó, dù tướng mạo hay tư chất đều thuộc dạng đứng đầu Nguyệt Hoa Đan Cung để các nàng ái mộ không thôi. Thu Y Thủy cùng Huyền Cửu Trọng định ra hôn ước khiến cho rất nhiều nữ đệ tử sinh ra hận ý. Bàn về tư chất và đan đạo, các nàng không bằng Thu Y Thủy, chỉ có thể mặt ngoài nịnh nọt. Âm thầm nguyện rùa. Về sau, Huyền Cửu Trọng đầu nhập thần đan minh, Thu Y Thủy bị khu trục khỏi tông môn, rất nhiều nữ đệ tử liền xé nát khuôn mặt ngụy trang. Các nàng cho rằng đời này của Thu Y Thủy đã xong, về sau nhất định không còn là người cùng một thế giới với mình. Vạn vạn không nghĩ đến. Nàng trở về còn mang theo nam nhân của mình. Mà Vân Phi Dương này bàn về tướng mạo còn đẹp trai hơn Huyền Cửu Trọng, khí chất, võ đạo và đan đạo tư chất cũng sàn sàn nhau. Thu Y Thủy kia đến cùng có tài đức gì để cho nam nhân ưu tú như thế quan tâm nàng như thế. Tâm ven vét của nơ, u, v, quy, quy, nhân có lúc còn mãnh liệt nam nhân cho nên... Vân Phi Dương càng tốt với Thu Y Thủy càng để nữ đệ tử Nguyệt Hoa Đan Cung khó chịu. Khó chịu thì đúng rồi. Vân Phi Dương mang theo Thu Y Thủy cố ý diễn cảnh này trước mặt công chúng chỉ vì muốn chọc tức những đệ tử này. Ta nhàm chán vậy đó, ta thích xem biểu cảm khi các ngươi rất căm hận nhưng lại không thể làm gì kia. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T. A, quy, quy, tê, hơn, a, quy, quy, nơ, chai, em, gì, com. Vân Phi Dương đến làm trên không Nguyệt Hoa Đan Cung tràn ngập từng tầng oán khí vô hình. Không có cách, đã đối ngoại tuyên bố cung cấp sân bãi cho đan đấu, đu ái thiên đạo không thoải mái cũng phải phân phó để tử bố trí sân bãi đan đấu cho chu đáo. Trải qua mấy ngày bố trí, trên chủ diễn võ trường bố trí ra một đan đài to lớn. Không bao lâu, các đại thế lực đến từ trời Nam đất Bắc cùng nhóm đan giả đã nhao nhao chạy tới. Ủa, hình như Sơn Môn Nguyệt Hoa Đan Cung mới sửa chữa lại nghe. Kỳ quái, ta nhớ Sơn Môn bọn họ mới cải tạo mấy chục năm trước mà, nhanh như vậy đã sửa nữa, tình huống như thế nào đây? Có tiền tùy hứng. Rất nhiều người đến đây quan sát đấu đan lắc đầu, sau đó tiến vào trong. Ngắn ngủi 2 ngày, người đến quan sát Vân Phi Dương cùng Huyền Cửu Trọng thi đấu đã đạt đến mấy vạn. còn có rất nhiều còn đang đi đường, thô sơ giản lược tính toán thì chỉ sợ vượt qua 10 vạn. Số lượng này chỉ đại biểu tiến vào Nguyệt Hoa Đan Cung, thân phận bọn họ đều cao quý, rất có năng lượng. Dưới chân núi, đan giả không quyền không thế đã hơn 100 vạn. Theo bọn họ suy đoán, cấp bậc đan đấu như Huyền Cửu Trọng và Vân Phi Dương khẳng định sẽ có hình ảnh màn sáng. Quả nhiên, ngày thứ hai, một tòa cự đại màn sáng tại xuất hiện trên bầu trời Nguyệt Hoa Sơn, ngàn dặm xung quanh đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Chuyện được thực hiện bởi Hơ A Mơ T Hơ I E Nơ T A Quy Quy T Hơ A Quy Quy Nơ Chai M G Com. Chập chập. Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn về phía màn sáng vừa xuất hiện cười nói. Vẫn rất long trọng. Có thể. Tiểu bán tiên sau khi một hớp rượu, nói. Ngươi cùng Huyền Cửu Trọng đan đấu là giao phong đan đạo mạnh nhất thế hệ trẻ. Mạnh nhất. Vân Phi Dương cười tà. Tên kia trước mặt ta không xứng với hai chữ mạnh nhất. Ha ha ha. Tiểu bán tiên nhích miệng cười khen. Vi sư thì thích tính cách phách lối cuồng vọng này của ngươi. Độ nhi, nói cho vi sư nghe, ngươi nắm chắc mấy thành khi đan đấu với Huyền Cửu Trọng? Vân Phi Dương nói. 10 thành. Tiểu bán tiên cười nói. Vậy thì tốt, vi sư chờ mong ngươi biểu hiện đặc sắc. Vân Phi Dương cười nói. Sẽ không để cho lão thất vọng. Hưu. Hưu. Nhưng vào lúc này, bầu trời nơi xa xuất hiện vài đạo lưu quang bộc lộ ra khí tức cường thế. Huyền công tử đến. Có người hô. Xoát, xoát. Rất nhiều đan giả quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tốc độ các đạo lưu quang giảm bớt, bên trong một người chính là Huyền Cửu Trọng phong độ nhẹ nhàng. Minh chủ thần đan Minh cũng đến. Có võ giả phát hiện Bắc Minh phách phía trước Huyền Cửu Trọng. Thơm. Một bán tiên đến quan chiến khẽ cau mày nói. Huyền công tử đột phá đến bán tiên. Thật đã bước vào bán tiên. Một bán tiên khác ngưng trọng nói. Mọi người đều kinh hãi. Huyền công tử còn chưa đến 1000 tuổi. Tuổi tác như vậy đã đột phá đến bán tiên, quả thật đệ nhất nhân dược giới ta. Rất nhiều đan giả sùng bái không thôi. Chuyện được thực hiện bởi Hơ A Mơ T Hơ I E Nơ T A Quy Quy T Hơ A Quy Quy Nơ Chai M G Com. Dưới vạn chúng chú mục, Huyền Cửu Trọng theo minh chủ nhẹ nhàng rơi vào trên không Nguyệt Hoa Đan Cung. Ánh mắt tự nhiên rơi vào chỗ đình viện Vân Phi Dương ở, lửa giận bên trong thân thể đột khởi. Nhưng sau một khắc, thần sắc lại ngốc trệ, bởi vì tại bên cạnh gia hỏa đáng giận kia có một nữ nhân. Thu muội. Huyền Cửu Trọng vui vẻ nói. Tại sao nàng ở chỗ này, nàng biết không, ta tìm nàng bao lâu nay a? Thu muội. Các đại thế lực trong cung trước tiên nghĩ đến Thu Y Thủy năm đó vứt bỏ Huyền Cửu Trọng. Nữ tử này không phải bị đuổi ra à, sao lại xuất hiện ở Nguyệt Hoa Đan Cung? Mọi người mở mịt. Có lẽ do Vân Phi Dương ở cạnh Thu Y Thủy không còn cúi đầu, mà chính căm hận nhìn Huyền Cửu Trọng. Tìm ta là muốn giết ta để cho chuyện xấu xa ngươi đã từng làm vĩnh viễn không có người biết. Thu muội. Huyền Cửu Trọng nói. Tuy nàng rời đi, nhưng nàng vẫn là vị hôn thê của ta, là người ta yêu nhất. Huyền công tử thật sự si tình, bị nữ tử này phản bội còn nhớ mãi không quên như thế. Mọi người cảm khái. Ba ba ba. Đột nhiên tiếng vỗ tay vang lên, Vân Phi Dương cảm khái. Vân Phi Dương ta tự xưng vô sỉ nhất, không nghĩ tới trên đời này còn có người vô sỉ hơn ta a. Hắn ngẩng đầu chân thành nói. Nói lời thật lòng, diễn kỹ của ngươi thật quá kém. Nghĩ một lát, quét về phía đám người Ái Thiên Đạo đang đứng trong đại điện, chỉ cách đầu, nói. Các ngươi bị người lừa gạt lâu như vậy, nơi này không phải đã bị chó ăn đó chứ? Ngươi! Ái Thiên Đạo cùng các trưởng lão phẫn nộ không thôi. Vân Phi Dương cười nói. ta nói sai, không phải ít cho chó ăn, mà tất cả chỉ là một âm mưu, mục đích để đoạt đi hỗn độn hỏa. Ám Thiên Đạo nghe vậy, ánh mắt nhoáng một cái. Huyền Cửu Trọng vẫn bình tĩnh thản nhiên nói. Vân Phi Dương đừng miệng lưới trơn tru, 3 ngày sau, dùng thực lực đến phân cao thấp đi. Chương 1260 đồng lõa. Vân Phi Dương nói. 3 ngày sau trên đan đài, ta sẽ dùng thực lực hung hăng nhục nhã tiểu nhân cực dối trá cực như ngươi. Người này thật chảnh. Đúng vậy. Rất nhiều đan giả khó chịu. Tuy 1 năm trước, Vân Phi Dương cuồng loạn 70 thiên tôn, lại liên tục chứng nhận đến thập nhất phẩm đan vương chấn kinh dược giới, nhưng bọn hắn vẫn ủng hộ Huyền Cửu Trọng vô điều kiện. Dù sao cũng là người địa phương. Mà Vân Phi Dương có khả năng đến từ ngoại giới. Huyền Cửu Trọng trước mặt người khác cần phải gìn giữ phong độ, không có đi để ý tới Vân Phi Dương mà nhìn về phía Thu Y Thủy, nói. Thu muội. Dừng lại. Vân Phi Dương ngăn cản, lạnh lùng nói. Y Thủy hiện tại là nữ nhân của ta, ngươi đừng hô buồn nôn như vậy. Nữ nhân của ngươi. Huyền Cửu Trọng khẽ nhíu mày, tiếp theo nhìn về phía Thu Y Thủy, giống như đang cầu xin chứng minh. Thu Y Thủy không nói. Hiển nhiên ngầm thừa nhận. Chập chập, Thu Y Thủy này vậy mà dính vào Vân Phi Dương, lợi hại, lợi hại. Trên đời đáng sợ nhất là nữ nhân dung mạo xinh đẹp, lại có thủ đoạn như thế này. Huyền công tử cũng thế nữa, Thu Y Thủy đã làm ra sự tình trơ trẽn, cần gì phải để ý tới chứ? Đúng đấy. Mọi người nhỏ giọng nghị luận. Ta hiểu. Huyền Cửu Trọng ôn nhu cười một tiếng, nói. Chúc hai vị hạnh phúc. Nói rồi phiêu nhiên rơi vào đại điện. Bắc Minh Phách cũng rơi xuống. Nhưng trong lòng rất không minh bạch, mình đường đường là ngũ phẩm bán tiên lại nhìn không thấu cảnh giới tiểu tử kia. Cửu Trọng. Hắn ngưng trọng nhắc nhở. Kẻ này thâm bất khả trắc, thời điểm đan đấu không nên khinh địch. Ô, V, K, W, W, M. Huyền Cửu Trọng ứng một tiếng. Linh hồn Vân Phi Dương cường hãn, hắn đã lĩnh giáo trong động phủ thần bí. Nhưng lại không để trong lòng trong đan đấu, đơn giản cũng là nắm giữ tiên thiên chân hỏa và địa hỏa, không có gì để sợ hãi. 3 ngày sau, ta sẽ dùng đan đạo đánh tan tự tin của hắn trên đan đài. Mục quang Huyền Cửu Trọng lãnh lệ. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, tê, hơn y, e, nơ, tê, a, quy, quy, tê, hơn a, quy, quy, nơ, chai, em, gì, com. Trong đình viện, Thu Y Thủy nói, Phi Dương, ngươi lúc trước nói tới âm mưu là có ý gì? Vân Phi Dương nói, Huyền Cửu Trọng đánh cắp hỗn độn hỏa của cô, rõ ràng sớm có dự mưu, khẳng định có đồng lõa. Đồng lõa ai đây? Thu Y Thủy bực tức nói, Vân Phi Dương nói, ta cần hiểu nhiều hơn mới có thể suy đoán ai là đồng lõa. Ta hiểu. Thu Y Thủy hơi chút trầm mặt, vẫn kể hết mọi chuyện ra không chút giấu riêng. Cuối cùng, Vân Phi Dương đã hiểu rõ mọi chuyện xảy ra mấy chục năm trước. Sự việc đại khái là thế này. Bên trong thân thể Thu Y Thủy có hỗn độn hỏa, nhưng chuyện này Nguyệt Hoa Đan Cung không biết, bản thân nàng cũng chưa từng bại lộ qua. Dù tu luyện hay luyện đan đều lấy thiên địa hỏa, đến mức khi hỏa diễm mạnh nhất bị Huyền Cửu Trọng cướp đi cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ. Còn về làm sao bị cướp, nàng không nhớ, chỉ biết có một ngày đang tu luyện đột nhiên cảm thấy rã rời, sau đó sớm đi nghỉ ngơi. Sau khi tỉnh lại, hỗn độn hỏa tự dưng biến mất, thiên địa hỏa và tư chất đan đạo bị phong ấn, thân thể cực độ suy yếu. Mà phòng đang nằm cũng không phải phòng mình, mà là phòng của một tên sư đệ đồng môn. Ngay tại thời điểm hỗn độn hỏa bị cướp, đan đạo tư chất bị phong ấn, đang thất kinh thì Huyền Cửu Trọng và một vài trưởng lão xông vào. Thủ đoạn thật thấp. Vân Phi Dương lắc đầu. Loại chuyện này dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được, Thu Y Thủy khẳng định bị hạ một loại dược nào đó mất đi tư duy. Thừa dịp thời gian này, Huyền Cửu Trọng dễ như trở bàn tay cướp Hỗn Độn Hỏa, sau đó ném vào phòng của người sư đệ kia. Mà những trưởng lão đi theo bắt gian, hoặc thông đồng hết, hoặc bị Huyền Cửu Trọng xúi dục. Thu Thủy căm hận nói. Mới đầu ta cho rằng hỏa diễm của mình đột nhiên biến mất. Về sau biết được Huyền Cửu Trọng lấy Hỗn Độn Hỏa đánh bại vô số đệ tử tại Thần Đan Minh mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai do hắn trộm đi. Vân Phi Dương nói. Cô xác định hỏa diễm của cô ngay cả cung chủ trước cũng không biết. Cung chủ khẳng định không biết. Thu Thủy nói. Hỏa diễm ác đảo thiên giai cỡ nào rất ít xuất hiện tại dược giới, ta không dám bại lộ, sợ bị người khác nhòm ngó. Vậy thì kỳ quái. Vân Phi Dương nâng cằm suy tư. Đúng rồi. Thu Thủy nhớ tới cái gì, nói. Ta từng thi triển qua Hỗn Độn Hỏa một lần ở Hậu Sơn, sau đi kinh động không ít trưởng lão. Bị phát hiện. Hẳn là không. Thu Thủy nói, ta thu hồi hỏa diễm tức thời, sau đó rời khỏi phòng tu luyện, đại trưởng lão đi đầu chạy đến thấy không có gì dạng liền rời đi. Đại trưởng lão, là đương nhiệm cung chủ Ái Thiên Đạo. 3. Vân Phi Dương vỗ tay một cái, nói, lão gia hỏa kia nhất định đã phát hiện ra Hỗn Độn Hỏa, cố ý giả vờ không biết. Thu Thủy ngạc nhiên. Vân Phi Dương lại nói, cô không phải nói, Huyền Cửu Trọng là do hắn đưa vào Nguyệt Hoa Đan Cung à? Không sai. Hôn sự hai người các cô cũng do hắn một tay tác hợp. Đúng. Vân Phi Dương cười nói, chắc hắn là một trong số trưởng lão theo Huyền Cửu Trọng xông vào phòng. Có hắn. Vân Phi Dương cười nói, xem ra cung chủ hiện nay hẳn là đồng lõa của Huyền Cửu Trọng. Thu Thủy trầm mặt, cố gắng nhớ lại hết thảy, nhớ tới, mình cùng Huyền Cửu Trọng đính hôn là do hắn cực lực tác hợp. Mất đi Hỗn Độn Hỏa, sau khi Huyền Cửu Trọng bi phẫn rời đi, hắn là người đầu tiên đưa ra ý đuổi mình. Đại trưởng lão này không đơn giản nha. Vân Phi Dương cười nói. Không chỉ trợ giúp Huyền Cửu Trọng thu được Hỗn Độn Hỏa, còn thuận tay đẩy tiền nhiệm cung chủ rớt đài, mình ngồi lên chức cung chủ. Đúng rồi. Hắn nói. Tiền nhiệm cung chủ đâu? Thu Thủy lắc đầu. Từ khi ta bị khu trục, chưa nghe nói qua bất cứ tin tức gì có quan hệ đến tiền nhiệm cung chủ. Đêm tối, Vân Phi Dương xếp bằng trong đình viện. Giờ phút này hắn đang phóng thích linh hồn lực bao phủ cả Nguyệt Hoa Sơn. Nhờ vào nghịch thiên quyết vận chuyển, linh hồn hắn tràn ngập ra, dù Tiểu Bán Tiên và Bắc Minh Phách cũng không phát giác được. Mới đầu, Vân Phi Dương tính toán khóa chặt Ái Thiên Đạo, nhìn hắn có liên hệ cùng Huyền Cửu Trọng không, nhưng dù hai người thật có thương lượng, ý nghĩa không lớn. Vẫn nên tìm tiền nhiệm cung chủ trước. Vân Phi Dương tăng tốc phóng thích linh hồn tìm kiếm cả tòa Nguyệt Hoa Sơn, đáng tiếc, không chút phát hiện nào. Tiếp tục huyết trương phạm vi lớn hơn. Vân Phi Dương lần nữa lan tràn linh hồn, rất nhanh hắn đã có thu hoạch, hoang sơn giã lính bên ngoài Nguyệt Hoa Sơn mấy chục dặm, có dấu hiệu trận pháp tồn tại. Bố trí trận pháp ở địa phương này. Không phải rõ ràng muốn nói cho ta biết bên trong cất giấu bí mật à? Vân Phi Dương lắc đầu cười một tiếng. Linh hồn bắt đầu thẩm thấu. Rất thời gian ngắn trận pháp đẳng cấp không quá cao đã bị phá giải. Vân Phi Dương linh hồn tiếp tục đi vào, phát hiện chỗ vách núi có một sơn động. Trong động không lớn nhưng có đồ dùng sinh hoạt cùng một lão giả đầu bù tóc rối. Hắn nằm trên giường, hô hấp yếu ớt. Tựa như hấp hối.